Chương 571, mà tình ngăn cửa. Bỗng nhiên một thanh âm, truyền khắp trong tai của mọi người, thanh âm thanh thúy như oanh, lại như ngân linh, nghe được thanh âm, vậy mà khiến người ta có một loại bay lên đám mây thoải mái dễ chịu. Mọi người vội vàng hướng về phía trước nhìn qua, không biết cái gì thời điểm, đại sảnh phía trước, xuất hiện một tòa đài cao. Trên đài cao, có một tòa cầm đài, cầm trên đài, mang lấy một trương phong cách cổ xưa cầm, mà tại cổ cầm bên cạnh, ngồi đấy một vị lụa trắng che mặt nữ tử. Nữ tử kia lụa trắng che mặt, thân xuyên quần dài trắng, tại cổ cầm bên cạnh. Giống như sen ra khỏi nước hoa, không nhiễm trần thế, thanh âm kia chính là nàng phát ra tới. Các ngươi có phúc phần, Tử Yên tỷ tỷ thế nhưng là chúng ta Túy Tiên lâu, nhạc đạo lớn nhất tinh xảo cao thủ, ngay cả chúng ta bình thường đều không có cơ hội nghe được đâu. Vũ Đồng đối với Long Trần bọn người khẽ cười nói. Nữ tử kia vừa xuất hiện, Ân Vô Thương đồng tử không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn tại cái kia trên người nữ tử, cảm nhận được dị dạng khí tức, lúc này cùng Ân Tình cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, tạm thời buông xuống cùng Long Trần ân oán. Nhật nguyệt không đầy đủ. Thiên địa có thiếu, làm gì giằng co, Tử Yên cả gan khẩy một bản, mời chư vị nhã giám. Nữ tử kia tay ngọc chậm rãi dò ra, tại cổ trên đàn nhẹ nhàng phất một cái. Công. Một cái âm tiết vang lên, Long Trần cảm giác lòng của mình, vậy mà theo cái kia âm thanh cầm âm, có chút hơi nhúc nhích một chút. Tranh tranh tranh. Liên tục ba tiếng cầm vang, Long Trần lập tức cảm giác hết thảy như thường, cảm giác lập tức muốn bị cái kia cổ tiếng đàn tuyệt vời hấp dẫn. Thật là khủng khiếp chưởng khống, một tiếng cầm vang, liền có thể thăm dò lòng của người khác dẫn, từ đó điều chỉnh tiết tấu, làm người say mê. Nữ tử này muốn so Vũ Đồng cao thâm được nhiều, theo nữ tử kia tay ngọc gãy dây đàn, dù cho Long Trần cái này đối âm luật dốt đặc cán mai người, đều cảm giác được vô cùng thư sướng, đó là một loại âm nhạc thiền cảnh, làm lòng người tình vui vẻ. Theo tiếng đàn, Long Trần thấy được một hình ảnh, dãy núi lượng lờ, nước xanh xuyên thẳng qua, quần điểu tại đầu cành ca sướng, cái kia một bộ mười phần duy mỹ hình ảnh, khiến người ta không đành lòng đánh vỡ. Tại màn này bên trong, Long Trần cảm thấy tâm tình hiếm thấy vui vẻ và bình tĩnh, trong khoảnh khắc đó, Long Trần quên đi hết thảy phiền não. Thỏa thích đắm chìm trong cái thế giới này. An toàn, ấm áp, không có bất kỳ cái gì phân tranh, hết thảy đều yên tĩnh hài hòa, ấm áp tự nhiên, đó là một cái không tranh quyền thế nhân gian tiên cảnh, để Long Trần tại đồng cỏ xanh lá phía trên, thỏa thích hưởng thụ lấy. Đột nhiên, quần điểu kinh hải bay, vô số hung mãnh ma thú xuất hiện, đối với Long Trần đánh tới. Nhìn lấy những ma thú kia, Long Trần cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoảng, mặc cho bọn họ ở bên người lướt qua. Long Trần biết, đây hết thảy đều là ảo giác, chẳng qua là bạch y nữ tử kia, mang cho hắn ý cảnh mà thôi. Những ma thú kia tại Long Trần trước mặt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đột nhiên hình ảnh nhất chuyển, những ma thú kia xuất hiện tại nhân loại thành trì, điên cuồng tấn công. Bên trong thành đại quân, điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là bị hung mãnh ma thú xé rách thành huyết nhục, máu tươi đầy trời, bên trong thành truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc thanh âm. Long Trần sừng sững ở trên tường thành, nhìn lấy huyết nhục văng tung tóe tràn diện, không biết vì cái gì, cảnh tượng này, vậy mà chậm rãi biến hóa đến Phượng Minh Đế Đô. Long Trần thậm chí thấy được Thạch Phong, Bàn Tử, Hầu Tử đám người bóng người, bọn họ khu tay binh khí, dù cho đối mặt không cách nào chiến thắng ma thú. Vẫn như cũ liều mạng vọt ra. Dù cho biết rõ là giả, ta cũng vô pháp nhìn lấy các ngươi chết tại trước mặt của ta. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao, một đao đối với phía trước ma thú chém tới, những ma thú kia, bị Long Trần một đao trảm giết, toàn bộ biến mất. Trần Nhi, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt, nếu không đế đô thật giữ không được. Long Thiên Khiếu nhìn lấy Long Trần, một mặt vui mừng nói, nhìn trước mắt bóng người, Long Trần trong lòng một trận ấm áp, phân biệt thời gian dài như vậy. Cũng không biết phụ mẫu hiện tại như thế nào. Trần Nhi, ngươi ở đâu? Ngươi còn sống không? Cha mẹ rất nhớ ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Đủ rồi, có chừng có mực đi. Long Trần quát lạnh một tiếng, một quyền đối với phía trước vung ra, trong lúc đó hư không vỡ nát, hết thảy hình ảnh đều biến mất. Công. Một tiếng tiếng vang kỳ quái, tiếng đàn im bặt mà dừng, cho nên người lập tức tỉnh táo lại. Có ít người gương mặt kinh hãi chi sắc, bọn họ thậm chí không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì, cảm giác mình giống là làm một giấc mộng một dạng. Thế nhưng là tại cái kia trong mộng, bọn họ thấy được rất nhiều thứ. Đều là cùng bọn hắn tương quan, mọi người vội vàng hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy nữ tử kia ngưng đứng bất động, cầm trong tay một cái dây đàn, cái kia dây đàn vậy mà gãy mất. Tiểu nữ tử học nghệ không tin, để chư vị chê cười, nữ tử kia có chút ấy nấy nói. Cảm tạ tiểu thư lướt nhẹ qua khúc đại ân, chúng ta phản phất đã trải qua cả đời luân hồi, được ích lợi không nhỏ, tại hạ vô cùng cảm kích, lập tức có không ít người đều đứng lên, Long Trần không biết bọn họ nhìn thấy cái gì, nhưng là bọn họ giống như thật lĩnh ngộ rất nhiều thứ, đối nữ tử kia phát ra từ nội tâm cảm kích. Chư vị khách khí, tiểu nữ tử cảm thấy không thoải mái, đi đầu lui xuống, chư vị chớ trách, nữ tử kia nói dứt lời, hơi hơi phất một cái, quay người biến mất tại cầm đài bên cạnh. Tại nữ tử kia trở về tỉnh thất về sau, không đợi các chủ nói chuyện, nữ tử kia một ngụm máu tươi phun ra. Tử Yên, cái kia các chủ một tiếng kinh hô. Nữ tử kia một ngụm máu tươi phun ra về sau, mạng che mặt tróc ra, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, sắc mặt như mỹ ngọc, bất quá lúc này sắc mặt có một tia trắng xám. Các chủ, ta không sao, ta thụ một tia phản phệ, Tử Yên nói. Phản phệ. Đúng vậy, ta đàn tấu thanh tâm luân hồi khúc thời điểm, tất cả mọi người tiến nhập ý cảnh trong luân hồi, duy chỉ có Long Trần Thủy Chung ở vào biên giới, không cách nào tiến vào ý cảnh. Ta thì đối với hắn chuyên môn tạo nên âm hồn chi lực, thế nhưng là không nghĩ tới, Long Trần tâm trí kiên định như vậy, coi ta muốn dẫn hắn tiến vào luân hồi thời điểm, giống như xúc động sự đau lòng của hắn sự tình. Thế mà cưỡng ép tránh thoát ý cảnh của ta, xuất kỳ bất ý phía dưới, tâm thần ta thụ rung mạnh. Bị phản phệ, đánh gãy dây đàn, Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt cảm khái nói. Ngươi thấy được Long Trần bí mật? Các chủ không khỏi hỏi. Không có, ta không có tận lực thăm dò hắn, ta chỉ muốn nhìn đến tiến nhập luân hồi về sau, hắn sẽ làm sao thôi diễn nhân sinh của mình. Có thể là mới vừa tiến vào ý cảnh kia, liền bị hắn cưỡng ép tránh thoát, giống như trong lòng của hắn ẩn giấu đi rất nhiều thứ, không muốn để người ta biết, Tử Yên cúi đầu nói. Tuy nhiên nàng không có tận lực thăm dò Long Trần, nhưng là nàng có thể cảm ứng được, khi đó, có chuyện gì, xúc động Long Trần đau đớn. Bởi vì nàng thi triển hồn âm chi lực thời điểm, tâm thần là cùng Long Trần tương liên. Cho nên Long Trần ngay lúc đó cảm tình biến hóa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này Long Trần là một nhân vật nguy hiểm, Tử Yên ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi, miễn cho ảnh hưởng tới đạo tâm của ngươi, các chủ thở dài khuyên nhủ. Các chủ, ngươi còn nhớ đến sư tôn đại nhân lúc trước cho Tử Yên phê mệnh, nói Tử Yên cả đời gặp được một ma tinh, mệnh số sẽ phát sinh chuyển biến, nhất niệm thành thần nhất niệm thành ma, đều tại trong kiếp số. Tử Yên nhìn lấy trên vách tường hình ảnh, sâu kín nói, chẳng lẽ. Các chủ giật nảy cả mình. Ta cũng không xác định, thế nhưng là vừa mới chạm đến Long Trần nội tâm thời điểm. Tâm cảnh của ta lập tức loạn, rốt cuộc bảo trì không ngừng tâm như niêm phong. Tử Yên chỉ có khổ tu, tâm cảnh chi kiên, liền sư tôn đều nói, xưa nay hiếm thấy, thế nhưng là cùng cái này Long Trần chỉ gặp mặt qua một lần, liền bị phá tâm cảnh, thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tử Yên nói, có thể hay không sai lầm, Long Trần lại là ngươi ma tinh. Ngươi không muốn chính mình lừa gạt mình, đồ tự loạn bản tâm, cái kia các chủ vội vàng nói. Sư tôn tu vi thông thiên, lấy nhạc đạo khuy thiên đạo, sinh ra có tuệ nhãn, rất ít nhìn lầm. Bất quá ta ma tinh có phải hay không Long Trần, còn không xác định. Còn cần xem chừng, Tử Yên nói, muốn không để cho ta giết cái này Long Trần đi, dạng này ngươi liền sẽ không thụ ảnh hưởng tới, các chủ cắn răng nói. Không thể, ngươi cũng đã biết, nếu như Long Trần thật là ta ma tinh, ngươi như xuất thủ, nhiễm nhân quả, rất có thể vạn kiếp bất phục, Tử Yên lắc đầu nói. Tử Yên ngươi là tuyệt thế thiên tài, ta không thể nhìn hắn hủy ngươi. Điểm ấy hy sinh vẫn là đáng giá, các chủ một mặt kiên định nói, cảm ơn các chủ một phen ý đẹp, bất quá sự kiện này vẫn là Tử Yên tự mình xử lý, sư tôn từng cho ta phê mệnh, nhất niệm thành thần nhất niệm thành ma. Lựa chọn tại chính ta. Nếu như ta giết ta ma tinh, đem về tu tiên thành thần, nếu như không giết ma ngôi sao, thì sẽ cùng theo ma tinh đọa nhập ma đạo. Tóm lại chuyện này quyền chủ động, còn trong tay ta, bây giờ Long Trần có phải hay không ta ma tinh? Vẫn là không thể biết được, không thể vọng động, nếu quả như thật xác định, ta sẽ đích thân giết hắn, tiếp tục sửa ta nhạc đạo, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng. Các chủ nhìn một chút Tử Yên, lại nhìn một chút trong tấm hình long trần, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt bất an, thế nhưng là nàng chỉ có thể nhìn, đây là Tử Yên chính mình kiếp số. Tử Yên sau khi rời đi, long trần nhìn lấy Tử Yên bóng lưng rời đi, trong lòng sinh ra một loại dị dạng tâm tình, rất kỳ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Sắc trời không còn sớm, đa tạ Vũ Đồng cô nương nhiệt tình khoản đãi, chúng ta cái này liền cáo từ, long trần gặp thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, thì đứng dậy cáo từ. Cái này khiến Vũ Đồng bọn người ngẩn ngơ, giống như còn là lần đầu tiên, có người chủ động cùng với các nàng cáo từ, người khác đều là có thể nói hơn hai câu lời nói, thì tuyệt đối sẽ không chỉ nói một câu, hết lần này tới lần khác long trần. Đối với nơi này không có bất kỳ cái gì lưu luyến chi ý, bất quá Vũ Đồng cũng không có biểu hiện ra ngoài, tự nhiên hào phóng mà nói, hoan nghênh chư vị lần sau đến, hắc hắc, con người của ta sẽ không nói lời gì, lời ngày hôm nay có chút hướng, nếu có chỗ đắc tội, còn mời Vũ Đồng cô nương thứ lỗi, sau này còn gặp lại. Long Trần hướng về phía Vũ Đồng liền ông quyền, dù sao đối một cái tiểu cô nương nổi giận, vẫn còn có chút băn khoăn. Cùng Vũ Đồng đánh xong bắt chuyện về sau, Long Trần thì đi ra phía ngoài, đi vào Ân Vô Thương bên cạnh bàn thời điểm, Ân Vô Thương bỗng nhiên nói, Long Trần, thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi. Long Trần cũng không nhìn hắn cái nào, cước bộ đều không ngừng, chỉ là nhàn nhạt ném ra một câu, muốn chết, tùy thời tới tìm ta, mau lẹ, thuận tiện, không đau đưa ngươi đi một thế giới khác. Ân Vô Thương nhất thời trên mặt giống như bị hung hăng quất một bạt tai đồng dạng, trong đôi mắt sát cơ bạo khởi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống. Ân Vô Thương đúng không? Mặc Niệm bỗng nhiên đi vào Ân Vô Thương bên cạnh nói, làm sao? À, không có việc gì, ta chính là muốn nói, muốn chết, tùy thời tới tìm hắn, mau lẹ, thuận tiện, không đau đưa ngươi đi một thế giới khác. Sợ ngươi không nghe rõ, ta giúp đỡ lặp lại một lần, không cần cảm ơn ta hà. Mặc Niệm nói xong, cũng theo Long Trần đi, Mộc Tuyết bọn người vội vội vàng vàng theo ở phía sau, chỉ để lại mặt đen đến như đáy nồi Ân Vô Thương. Hắc hắc, Long Trần ta phát giác ngươi làm người tức giận, thật là có thiên phú, ra túy tiên lâu cửa lớn, Mặc Niệm vỗ Long Trần bả vai, khoa tay một cái ngón tay cái nói, Long Trần vừa muốn nói quá khen, đột nhiên nhìn đến nơi xa xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, trong lúc đó sau lưng một cổ đại lực đẩy tới, Long Trần vậy mà không tự chủ được hướng về bóng người kia bay đi. Chương 572, Đạo Bất Đồng. Mặc Niệm, ta nhìn ngươi là không muốn sống, bóng người kia chính là Mặc Niệm vị hôn thê Liễu Tông Anh, nói chuyện, liền đối với Mặc Niệm vọt tới. Ngay lúc này, Mặc Niệm sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, đem Long Trần đẩy về phía trước, nhanh chân liền chạy. Này này, tẩu tử, đừng đánh, là ta. Long Trần vội vàng cao giọng thét lên, đồng thời tâm lý đem Mặc Niệm cho mắng lật ra. Mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ, đảo mắt thì bán đứng hắn, người giữa không trung. Long Trần có lớn hơn nửa năng lực, cũng không sử dụng ra được, lại nói Mặc Niệm hỗn đản này đặc biệt tổn hại. Long Trần tư thế, phản phất là muốn đi ngăn đón Liễu Tông Anh đồng dạng. Các ngươi hai cái không có một cái nào là hàng tốt, đụng, Liễu Tông Anh một chưởng vỗ tại Long Trần ở ngực, chấn Long Trần khí huyết cuồn cuộn, nhân cơ hội đem Long Trần đẩy đi ra. Thế nhưng là Mặc Niệm bóng người, đã biến mất tại giao lộ cuối cùng, Liễu Tông Anh phát ra một tiếng tức giận hừ. Hóa thành một đạo huyễn ảnh, đối với Mặc Niệm đuổi theo. Tẩu tử, không cần đến như vậy đi, Mặc Niệm mới điểm hai cái cô nương, chỉ là lôi kéo tay mà thôi, không cần phát lớn như vậy lửa đi, Long Trần hảo tâm làm mực độc giải vây. Tốt ngươi cái Mặc Niệm, hôm nay ta không lột ngươi da, ta thì không gọi Liễu Tông Anh, Liễu Tông Anh nộ hống, theo chỗ xa vô cùng truyền đến, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Mặc Niệm hảo huynh đệ, ta có thể giúp ngươi. Chỉ có nhiều như vậy, Long Trần nhìn lấy bọn hắn đi xa phương hướng, lẩm bẩm. Mộc Tuyết chờ nhìn một chút Mặc Niệm rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Long Trần, trong lúc nhất thời sắc mặt cổ quái, không biết nói cái gì cho phải. Mộc Tuyết đoàn trưởng, cái kia các ngươi trước vội vàng, ta trước tiên phản hồi Mặc Môn, nếu có chuyện gì thì tới tìm ta, Long Trần cùng Mộc Tuyết bọn người lên tiếng chào. Dựa theo lúc đến phương hướng, một người hướng Mặc Môn phương hướng đi đến. Bây giờ Mặc Niệm không biết ở chỗ nào, chính hưởng thụ đâu, đối với Mặc Niệm Long Trần không báo cái gì may mắn. Tuy nhiên Mặc Niệm dung hợp hai đạo tiên thiên đạo chủng, dựa theo Mặc Niệm nói, nghe lão gia tử nhắc tới qua, Mặc Niệm tương lai lực lượng sẽ xuất hiện dị biến, tiền đồ bất khả hạn lượng. Bởi vì Mặc Niệm triệu hồi ra dị tượng thời điểm, hắn sau lưng xuất hiện hai đạo hư ảnh, đây không phải là phổ thông dị tượng, nên có tình hình. Cho nên Mặc Niệm đối hắn tương lai của mình tràn đầy lòng tin. Bất quá vậy cũng giới hạn tại tương lai, hắn hiện tại còn không có thích ứng vừa mới dung hợp lực lượng, căn bản không phải Liễu Tông Anh đối thủ, nếu không cũng không cần chạy. Suy nghĩ một chút Liễu Tông Anh cái kia nhanh chóng quyết đoán tính cách, Mặc Niệm nếu như bị bắt được, hắc hắc, bữa này quyền cước xoa bóp phục vụ, khẳng định sẽ 10 phần đúng chỗ. Hả? Long Trần đi tới, bỗng nhiên cảm giác có chút quái dị, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, vẫn như cụ án lấy bước tiến của mình, đi thẳng về phía trước. Lúc này đã là đêm khuya, Long Trần trên đường đi qua hoàn toàn hoang lương khu vực. Theo Mặc Niệm nói, nơi này là một mảnh khu dân nghèo, 10 mấy năm trước, chết qua rất nhiều người, bạo phát qua mì sợi tích ôn dịch, cho nên mấy năm gần đây, nơi này đã không có bất kỳ người nào cư ngụ. Nếu như không phải là vì thời gian đang gấp, Mặc Niệm là sẽ không mang theo Long Trần đi qua phiến khu vực này, Long Trần đối với nơi này lại không quen, chỉ có thể ấn đường cũ trở về. Hô bỗng nhiên một đạo hàng mang, thẳng đến Long Trần bay tới, Long Trần thân hình hơi hướng bên cạnh lóe lên, đạo hàng quang kia, dán chặt lấy Long Trần bên người bay qua. Phanh, để Long Trần không tưởng tượng được là. Đạo hàng quang kia bỗng nhiên nổ tung, một đạo chướng mắt ánh sáng bạo khởi, trong nháy mắt khiến người ta trợn mắt như mù. Động thủ, theo quát khẽ một tiếng, 10 mấy người mặc màu đen trang phục bóng người, theo 4 phương 8 hướng bay ra, đối với Long Trần đánh tới. 10 mấy thanh binh khí, đồng thời ám sát hướng Long Trần, tốc độ quá nhanh, góc độ xảo trá tàn nhẫn cùng cực, thừa dịp Long Trần bị thiểm quang nhói nhói đôi mắt thời khắc, nhất kích tất sát. Cái gì? Những người kia bỗng nhiên ánh mắt hoa lên, tất cả binh khí đều thất bại, vậy mà đâm trúng một cái bóng mờ, nhất thời cảm thấy không ổn. Phốc, một đạo lạnh thấu xương đao khí, mang theo huyết sắc quang mang, đối với mọi người chém tới, nhất thời có 3 người, liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền bị một đao trảm thành 2 đoạn. Một lúc sau này người, mới phản ứng được, binh khí trong tay, đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Oanh, Long Trần một đao ngăn người kia công kích, người hướng về sau vừa lui, lạnh lùng nhìn lấy những người này nói, không mặt mũi gặp người. Các ngươi hẳn là Ân Vô Thương phái đến sò xét quân cờ của ta đi, những người này toàn bộ đều che mặt, vậy mà toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả. Xuất thủ tàn nhẫn, không giống như là phổ thông tiên thiên cường giả, mà lại tại trên người của bọn hắn, Long Trần cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc, cho nên mới có câu hỏi này. Toàn lực đánh giết, một người cầm đầu quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người nâng cao binh khí, lần nữa đối với Long Trần vọt tới, lần này bọn họ toàn bộ bạo phát ra tu vi. Kinh khủng uy áp, chấn động hư không, lộ ra nhưng đã bại lộ, liền chuẩn bị cường sát. Phanh, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, nghiêng nghiêng chém ra, lực lượng bạo phát, khiến hư không oanh minh, cái kia 10 mấy người. Lại bị Long Trần một đao đẩy lui. Được rồi, nhàm chán như vậy thăm dò, kết thúc đi, bỗng nhiên Long Trần trong tay trái nhiều một cái hỏa cầu chỉ lớn chừng quả đấm, hỏa cầu kia vừa xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao. Lập tức khiến phương viên ngàn trượng phạm vi không gian, lập tức bóp méo. Không tốt, chạy mau, một người kinh hãi muốn tuyệt kêu to. Xin lỗi, đã chậm, quanh, hỏa cầu bay ra, trong đám người nổ tung, giống như một đóa cấp tốc nở rộ liệt diễm chi sen, trong nháy mắt thôn vệ phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Thế nhưng là Long Trần địa hỏa chi lực, tại Long Trần ngày sau bên trong tỉ mỉ nuôi nấng phía dưới. Địa hỏa đã càng ngày càng cường đại, một kích phía dưới. Quả thực có thể hủy thiên diệt địa. Những người kia bị cái kia kinh khủng địa hỏa thôn phệ, liền kêu thảm đều không phát ra tới, liền bị thiêu thành tro tàn. Tại khoảng cách chiến trường mấy ngàn trượng bên ngoài, một cái trong tay nam tử cầm lấy một khối lưu ảnh ngọc, ghi chép phát sinh trước mắt hết thảy. Nhìn đến cái kia kinh khủng hỏa diễm, hắn lập tức mồ hôi lạnh thì xuống, nhờ có hắn được an bài một cái tốt sống, bằng không hắn cũng đã chết. Làm ngọn lửa kia tan hết thời điểm, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong. Tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy không còn, thì cả mặt đất đều biến mất, lưu lại một cái hố lớn. Không đúng, người kia bỗng nhiên một tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện, không chỉ những người kia không có, thì liền Long Trần cũng không thấy. Cái gì không đúng, ta làm sao không nhìn ra? Long Trần đứng tại bên cạnh người kia, hướng về chiến trường phương hướng nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Long Trần, người kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh khoảng 1 tấc bao dài ánh sáng màu lam chủy thủ, đối với Long Trần ở ngực đâm tới. Chủy thủ phía trên ánh sáng màu lam, trên thực tế là một loại kiếm huyết phong hầu kịch độc, hắn lựa chọn thanh này vũ khí, tại khoảng cách gần như vậy, đúng là lựa chọn sáng suốt nhất, lúc này trong nháy mắt có thể làm ra phán đoán chính xác nhất, nói rõ người này là một cái cường giả chân chính. Thế nhưng là ngay tại hắn chủy thủ, đã áp vào Long Trần tim thời điểm, cái kia chủy thủ một chút dừng lại. Bởi vì một bàn tay lớn, nắm cổ của hắn, một cổ cực kỳ bá đạo linh khí, trong nháy mắt phong kín thân thể của hắn, để hắn động liên tục ngón tay lực lượng đều không có. Ta không hiểu rõ. Ân Vô Thương tại sao muốn phái các ngươi những người này đi tìm cái chết, coi như muốn thử dò xét ta, cũng cần phải tìm chút cao thủ tới. Vẫn là nói, hắn cứ như vậy xem thường ta, cho là ta vẫn là lúc trước bị hắn truy sát cái kia ta. Tùy tiện mấy người, liền có thể thăm dò ra thực lực của ta. Long Trần nhìn lấy người này, lạnh lùng thốt. Hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì một người có thể như thế ngu xuẩn, trắng trắng phái mấy tên thủ hạ đi tìm cái chết. Chẳng lẽ nói, những người này không nghe lời, hoặc là nhìn lấy những người này không vừa mắt, cố ý mượn tay của hắn, đem bọn hắn giết chết. Long Trần. Tha cho ta đi, ta cũng là thụ mệnh tại người không có cách nào, ta bên trên có lão, dưới có tiểu. Răng rắc, Long Trần tay cầm hơi dùng lực một chút, trực tiếp đánh gãy xương gáy của hắn, đồng thời cũng đánh tan linh hồn của hắn, người kia chậm rãi từ Long Trần trong tay trượt xuống. Phù phù, cái kia người thi thể trơn rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, hai mắt hướng ra phía ngoài nổi bật, chết không nhắm mắt. Các hạ nhìn đầy đủ rồi hả? Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Theo Long Trần tiếng nói vừa ra, một thân ảnh chậm rãi theo chỗ tối đi ra, thân thể thon dài, dáng người thước tha. Một đạo lụa trắng che khuất bộ mặt của nàng. Cần gì chứ, hắn đều đã cầu xin tha thứ, mà lại hắn đã đều bị ngươi sợ vỡ mật, sẽ không lại đối địch với ngươi, vì cái gì liền không thể thả hắn một con đường sống đâu. Nữ tử kia chính là Tử Yên. Cái này liền là của ngươi nhân giả chi đạo. Long Trần không có trả lời, nhàn nhạt mà hỏi. Nhân giả chi tâm, người người đều có, chỉ bất quá đều bị chính mình tận lực ẩn giấu đi, vì cái gì không thử nghiệm phóng thích chính mình nhân tâm đâu, dạng này mới có thể đổi lấy người khác nhân tâm, hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Thế giới liền sẽ không là hiện tại bộ dáng này, Tử Yên có chút tiếc hận nói, ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến vô cùng điên cuồng, nhìn lấy Tử Yên nói, Tử Yên tiểu thư, người có thể nghe qua thứ nhất cố sự. Đã từng có một cái thái tử, có một ngày hắn đứng tại trên tường thành, nhìn đến phía dưới vô số nạn đói nạn dân, đang điên cuồng đào lấy cây cỏ vỏ cây đỡ đói, đồng thời có rất nhiều người đều chết đói. Cái kia thái tử thì hỏi bên người đại thần, ngươi nói bọn họ như vậy đói, vì cái gì không ăn thịt đâu. Tử Yên nhìn lấy Long Trần. Lắc lắc đầu nói, ta cũng không có đứng tại đạo đức điểm cao đi phân xét ngươi hành động, ta chỉ là... Long Trần cười lạnh nói, ngươi không có phân xét, nhưng ngươi đây là tại uyển chuyển chỉ trích, quả nhiên là cao nhã người, cùng chúng ta những thứ này dung tục người, phương thức nói chuyện cũng không giống nhau. Ngươi cùng ta chỗ độ cao khác biệt, cha mẹ của ngươi, thân nhân của ngươi, đều là an toàn, mà ta khác biệt, nếu như ta mềm yếu, nếu như nhân từ, sẽ cho ta chí thân mang đến đau xót. Ngươi nói hắn vô tội, như vậy hắn giết ta thời điểm, hắn có thể từng vì ta nghĩ tới, cha mẹ của ta thân nhân. Coi như dựa theo ngươi nói. Hắn bị ta sợ mất mật, tạm thời sẽ không đối địch với ta, nhưng là nếu như chủ nhân của hắn, ra lệnh cho bọn họ đi giết thân nhân của ta, ngươi dám cam đoan hắn sẽ không đi sao? Tại sao không nói chuyện? Ngươi không có thể bảo chứng, đừng nói là ngươi, liền xem như thần, đều không thể cải biến một người bản tính. Đã không có thể bảo chứng, vậy ta vì cái gì không thể giết hắn? Hắn đối với ta lưu giữ sát tâm, ta tại sao muốn mạo hiểm đối với hắn thi nhân giả chi tâm? Sau đó đi cho người bên cạnh mang đến thương tổn. Lại đem hết thảy thống khổ đều lưu cho mình. Cái kia mẹ nó không phải là đồ ngốc sao? Long Trần cười lạnh nói. Long Trần, ngươi quá cực đoan. Tử Yên nói, lại không cực đoan là chuyện của ta. Tử Yên cô nương, ngươi trước dòm trong nội tâm của ta bí mật, ta không so đo với ngươi, sự kiện này dừng ở đây. Ta theo ngươi là người của hai thế giới, ta không quản ngươi có đúng hay không hảo tâm, xin ngươi đừng can thiệp ta bất cứ chuyện gì, nếu không chúng ta thì sẽ trở thành địch nhân. Long Trần lưu lại câu nói này về sau, quay người rời đi, chỉ để lại Tử Yên một người, đứng trong đêm đen. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 573, huynh đệ khó khăn, chúc năm thứ năm đại học một khoái lạc. Long Trần dọc theo con đường này sắc mặt âm trầm, trong lòng có của hắn một loại không hiểu lửa giận, hắn phát hiện không chỉ là lão thiên cùng hắn đối nghịch, thì liền người cũng muốn cùng hắn đối nghịch. Mặc kệ là Mưa Đồng vẫn là Tử Yên, các nàng tuy nhiên cũng không có cố ý nhằm vào Long Trần, nhưng là các nàng biểu hiện ra thái độ, để Long Trần rất khó chịu. Các ngươi đều là cao cao tại thượng, không tranh quyền thế cao nhân, đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo, thiện chí giúp người. Cái kia mẹ nó không phải là đồ ngốc à. Tại đế đô thời điểm, Long gia ngược lại là thiện chí giúp người, vì đế quốc, Long Thiên khiếu huyết chiến sa trường, trấn thủ biên cương nhiều năm như vậy, vì Phượng Minh bỏ ra bao nhiêu. Đổi lấy lại là cái gì? Liền xem như người đang nắm quyền kia nhằm vào Long gia, thế nhưng là đế đô những cái kia bách tính đâu. Tại Long Trần bị khi phụ thời điểm, bọn họ không chỉ thờ ơ lạnh nhạt, còn châm chọc khiêu khích. Bọn họ không biết, nếu như không có Long Thiên khiếu tại phía trước huyết chiến, bọn họ căn bản là không có tư cách hưởng thụ lấy quá bình sinh sống sao. Bọn họ biết, nhưng là mọi người quen thuộc hưởng thụ. Nhưng lại không biết cảm ơn, Long Trần đã sớm xem thấu nhân tính bản chất, bây giờ có người cầm lấy đạo đức tiêu chuẩn sách giáo khoa, đến bình luận hành vi của hắn, liền để hắn một bụng lửa. Long Trần hận không thể Ân Vô Thương hiện tại thì đứng trước mặt của hắn, cùng hắn đại sát một trận, trong lòng của hắn có vô tận biệt khuất. Tuy nhiên không biết Túy Tiên Lâu các cô nương xuất thân là cái gì, nhưng là Long Trần biết, các nàng là một đám lai lịch bí ẩn tu sĩ. Nhất là tại trên người các nàng, có một loại điềm tĩnh đạo vận tự nhiên, mỗi một cái đều giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Hạ xuống nhân gian. Có thể là các ngươi hàng thì hàng thôi, cùng lão tử có quan hệ gì, là đến điểm hóa lão tử tới. Đây không phải náo đó sao? Lão tử thành không chuyện ác nào không làm hung đồ rồi. Trên đời này có nhiều như vậy ngu ngốc, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhằm vào lão tử. Tại Túy Tiên Lâu bên trong, những người kia, nguyên một đám giả đến mức dạng chó hình người, kỳ thật tâm lý không biết có bao nhiêu bẩn thỉu, các ngươi không đi điểm hóa bọn họ, mà nhằm vào lão tử, có bị bệnh không? Nếu như là người khác nhằm vào Long Trần cũng sẽ không phát lớn như vậy tính khí. Thế nhưng là Tử Yên loại kia không tranh quyền thế người, vậy mà nhằm vào Long Trần, liền để Long Trần đặc biệt khó chịu. Lo chuyện bao đồng, Long Trần đè xuống lửa giận trong lòng, tăng tốc cước bộ hướng mặt môn phương hướng đi đến, hắn thề, cái chỗ kia cũng không tiếp tục đi. Nhìn lấy Long Trần bóng lưng rời đi, Tử Yên thở dài một hơi, quay trở về Túy Tiên Các, vừa trở về, các chủ mở miệng nói, nhưng có giao lưu, xem như có đi. Tử Yên nhẹ hái mạng che mặt, lộ ra tuyệt mỹ dung nhan. Bất quá mang trên mặt vẻ thất vọng. Làm sao? Nói chỉ là mấy câu, Long Trần liền đi, mà lại sắc mặt âm trầm dọa người. Không có mở miệng mắng chửi người, đoán chừng đã là cố nén, Tử Yên cười khổ nói. Cái này Long Trần nhìn qua tuấn tú lịch sự, làm sao như thế thô lỗ, các chủ lắc lắc đầu nói. Không phải hắn thô lỗ, mà chính là hắn rất phẫn nộ, sự xuất hiện của ta, giống như để hắn vô cùng phản cảm, Tử Yên thở dài nói. Ha ha, đó là hắn chưa thấy qua ngươi hình dáng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dạng này, các chủ cười nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Cái này Long Trần vô cùng kỳ quái, hắn tựa như là một cái giếng, mặt ngoài rất phổ thông, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào thông qua mặt ngoài. Nhìn ra sâu cạn của hắn. Càng không biết, hắn đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật, nói hắn là người lương thiện, lúc giết người, linh hồn không có nửa điểm ba động, không có một tia thương hại cùng đồng tình. Nói hắn là ác nhân, nhưng là hắn đối đãi người bên cạnh, lại là như thế mở rộng cửa lòng, không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Tử Yên nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, sâu kín nói, Tử Yên, mặc kệ cái này Long Trần có phải hay không là ngươi ma tinh, hắn hiện tại, theo ngươi không hề có quen biết gì. Nếu như ngươi không muốn giết hắn, như vậy cũng không nên đi trêu chọc Long Trần. Lòng hiếu kỳ của ngươi, sẽ hại ngươi, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của ngươi, các chủ cảnh cáo nói. Tử Yên minh bạch, dù sao qua không được bao lâu, ta lịch luyện thì phải kết thúc, ta cảm giác đạo tâm của ta, đã tiếp cận viên mãn, cũng coi là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, có thể trở về tiên cung. Cái này Long Trần hẳn không phải là ta ma tinh, các chủ yên tâm đi, ta đối Long Trần chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ mà thôi, hiểu được nắm chắc phân tắc. Tử Yên nói, vậy là tốt rồi, ngươi thế nhưng là chúng ta Miểu Nhạc tiên cung tứ đại tiên miêu đứng đầu, cung chủ đối ngươi ôm lấy cực lớn hy vọng. Ngươi cũng không thể để cho nàng thất vọng à, các chủ ngữ trọng tâm trường nói. Tử Yên hiểu được, Tử Yên đi nghỉ trước, Tử Yên cùng các chủ lên tiếng chào, quay trở về chính mình chỗ nghỉ của, chỉ chốc lát sau, một cái thiếu nữ mặc áo xanh, đi đến. Tử Yên tỷ tỷ, ngươi gọi ta Tân, Tiểu Lục, giúp tỷ tỷ chuyện, giúp ta điều tra một chút cái kia Long Trần, tư liệu càng kỹ càng càng tốt, Tử Yên nói, đúng, đúng rồi, sự kiện này đừng cho các chủ biết, Tử Yên dặn dò. Đúng, thiếu nữ kia sau khi rời đi, Tử Yên một người, nhìn ngoài cửa sổ, cái hướng kia chính là Long Trần rời đi phương hướng. Khiến ta đạo tâm dao động, ngươi chính là ta mệnh trung chú định ma tinh, hoặc là cảm hóa ngươi, hoặc là giết ngươi, Long Trần, xin lỗi, Tử Yên trong đôi mắt đẹp lóe qua một vệt phức tạp, thâm thẳm thở dài. Không biết có phải hay không là lão thiên cố ý cùng Long Trần đối nghịch, Long Trần trở về mặt môn một đường lên, một cách lạ kỳ bình tĩnh. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Tại trở về mặt niệm mới viện tử thời điểm, phát hiện mặt niệm đã trở về, bất quá lúc này mặt niệm, mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bời cực kỳ chật vật. Gặp Long Trần mặt âm trầm tiến đến, mặt niệm tức giận nói, sao? Ngươi cũng bị người đánh. Đừng nói nữa, một bụng lửa, Long Trần lắc lắc đầu nói. Còn có cái này chuyện tốt. Đến, nhanh nói ra. Để anh em vui a, mặt niệm ánh mắt sáng lên, lại gần nói, cửa ở bên kia, lăng, Long Trần chỉ cửa lớn nói, đừng nha, huynh đệ chúng ta cũng coi là huynh đệ khó khăn, có nạn cùng chịu, chuyện ra sao, nói một chút, mặt niệm cũng không tức giận, tiếp tục hỏi. Long Trần đem bị ân gia cao thủ truy sát, Tử Yên xuất hiện đi qua, nói một bên, mặt niệm không khỏi lắc đầu nói, cái này ân vô thương là ngu ngốc a. Làm sao phái những người kia đi dò xét ngươi? Đoán chừng là bỏ con. Gia tộc lớn, phân tranh nhiều, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đem đối thủ người, làm đệm thịt đến dùng, cũng không kỳ lạ, Long Trần thản nhiên nói. Bất quá cái này Tử Yên rốt cuộc là ý gì, vì cái gì nhằm vào ngươi đâu, ngọa tào, sẽ không phải là nàng không uống thuốc, nhìn trúng ngươi đi, mặt niệm bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Cửa ở bên kia. Ha ha, mở cái trò đùa mà thôi à, ta nghe lão gia tử nói qua. Cái kia túy tiên lâu, bất quá là một cái gì tông môn đệ tử thí luyện điểm. Ở chỗ này quan sát thế gian thái độ khác nhau, lĩnh ngộ ngàn dạng nhân sinh, cảm ngộ thiên địa vạn đạo. Giống như cái này cái tông môn bối cảnh đáng sợ dọa ngươi. Dù sao gia gia của ta nói, chúng ta mặc môn là không chọc nổi, để ta không sao đừng đi đắc ý, nếu như cái này Tử Yên cố ý tìm ngươi phiền phức, chỉ sợ có ngươi chịu được, mặc niệm có chút ngưng trọng nói, ăn no rỗi việc lấy không có chuyện làm người. Nhiều lắm, không thèm để ý các nàng, Long Trần thản nhiên nói. Uy, ta nói Long Trần, ngươi không phải danh xưng tán gái bản sự thiên hạ vô địch à, sao không thi triển chút thủ đoạn, đem nàng cầm xuống không được sao? Tuy nhiên không thấy được cái kia Tử Yên khuôn mặt, nhưng nhìn khí chất của nàng. Cũng biết, nàng tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Đem nàng cua tới tay, muốn người có người, muốn bối cảnh có bối cảnh, tài sắc kim thu. Cái này mua bán tuyệt đối kiếm lời, mặc niệm con mắt lóe sáng nói, ta cái gì thời điểm danh xưng tán gái bản sự thiên hạ vô địch, ngươi đều là nghe ai lời nói. Long Trần có chút im lặng nói, đây còn phải nói à, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi nhiều như vậy mỹ nhân, đều đối ngươi khăng khăng một mực, mà lại nữ nhân đố kỵ chi tâm nặng nhất, ngươi lại có thể làm cho các nàng ở chung hòa thuận, đây không phải tán gái bản sự là cái gì? Không đúng. Cái này đã không thể xem như bản sự. Đây quả thực là nghịch thiên thần kỹ a, ta mẹ nó thì làm sao không có cái thiên phú này, liền một nữ nhân đều không giải quyết được, thảo, ta mẹ nó quá oan uổng, mặc niệm nói đến đây, cũng cảm giác tức giận bất bình lên. Ngắn gọn mà hình dung một chút, giữa các ngươi quá trình chiến đấu, Long Trần hỏi, hắn rất ngạc nhiên, mặc niệm làm sao lại bị đánh đến thảm như vậy. Có cái gì tốt hình dung, nàng đuổi ta một nén nhang, sau đó chúng ta thì động thủ. Kết quả cuối cùng ta vẫn là kỳ kém một chiêu bại. Bất quá lần này, ta trên tay nàng kiên trì suốt một canh giờ. Đều không có bị đánh ngã, hắc hắc. Mặc niệm có chút đắc ý nói. Có thể à, ngươi còn không có thích ứng thiên hành giả lực lượng, liền có thể kiên trì lâu như vậy, Đây chẳng phải là rất nhanh liền có thể hoàn ngược nàng, Long Trần khen, bởi vì Mặc Niệm nói qua, trước đó hắn đối lên Liễu Tông Anh, trên cơ bản cũng là đến 1-2-3 thời gian, liền bị đánh ngã, lần này có thể kiên trì lâu như vậy, xác thực vô cùng lợi hại. Đó cũng không phải, chủ yếu là nàng đem ta buộc tại trên cây đánh, Mặc Niệm thở dài một cái nói. Cửa ở bên kia. Được rồi, ta đều thảm đến phân thượng này. Liền không thể để cho ta trên miệng thoải mái một chút. Bất quá có chuyện ta nói cho ngươi, thực lực của ta, xác thực tăng vọt rất nhiều. Lần này ta là cố ý để cho nàng, tuy nhiên ta hiện tại vẫn như cũ đánh không lại nàng, bất quá ta cảm thấy có nhất định sức chống cự. Bất quá ta hiện tại không thể để cho nàng phát giác, ta muốn chờ hoàn toàn thích ứng lực lượng mới, một lần nữa hoàn mỹ nghịch tập, tuyên bố vương giả trở về, ta Mặc Niệm muốn cuộc khởi mạnh mẽ, bể nghệ cửu thiên, Mặc Niệm đứng dậy, dường như một cái hùng tráng gà trống. Đối tương lai tràn đầy lòng tin, trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo thần thái. Đương nhiên nếu như không phải mặt mũi bầm dập, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Được rồi, nói chuyện cứ nói, đừng đứng trên bàn, độ cao cũng không thể quyết định ngươi nói chuyện cường độ, ngươi còn không có cuộc khởi đâu. Long Trần có chút im lặng nói, Mặc Niệm rồi mới từ trên mặt bàn nhảy xuống, đối với Long Trần nói, huynh đệ, lần này ta thế nhưng là may mắn mà có ngươi. Lão gia tử tự mình tra xét ta tiên thiên đạo chủng. Hắn nói, người bình thường chỉ có thể dung hợp một khỏa tiên thiên đạo chủng, thế nhưng là ta vậy mà lần đầu tiên dung hợp hai khỏa, mà lại hai khỏa đạo chủng không có bất kỳ cái gì bài xích hiện tượng. Cũng lẫn nhau hấp dẫn dung hợp, sinh ra dị biến. Theo gia gia của ta suy đoán, ta dị tượng rất có thể là hiếm thấy có thể tiến giai thiên hành dị tượng, nói cách khác, ta về sau, cũng không phải là vẫn luôn là nhất phẩm thiên hành. Nhưng là sẽ lên cấp, nói càng về sau, Mặt tiếng độc đều có chút phát run, vốn là Mặt lão gia tử là để hắn bảo thủ bí mật, bất kỳ người nào cũng không cần nói, chuyện rất quan trọng. Thế nhưng là có dạng này lực lượng, nếu như không nói ra, thực sự kìm nén đến khó chịu, rốt cục vẫn là cùng Long Trần nói. Long Trần cũng là cả kinh, Thủy Vô Ngân đã từng đã nói với hắn. Thiên hành giả chia làm cửu phẩm, chưa nghe nói qua thiên hành giả phẩm giai có thể tiến giai cái này nói chuyện a. Nếu quả thật như vậy, cái kia Mặc Niệm chẳng lẽ có thể tiến giai đến cửu phẩm thiên hành, cũng chính là thật thiên hành. Ha ha ha, Long Trần, anh em ta muốn mạnh mẽ lên, yên tâm, về sau anh em bảo kê ngươi, Mặc Niệm ha ha cười nói. Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm gương mặt chật vật dạng, không khỏi lắc đầu, cảm giác hắn cũng không đáng tin cậy, anh em ta vẫn là cần dựa vào chính mình, tới chân thật nhất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, để Long Trần không nghĩ tới chính là Trịnh Văn Long tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 574, giúp đỡ đúng lúc. Văn Long huynh cái này hiệu suất làm việc. Thật là để Long Trần phục sát đất, Long Trần nhìn lấy trong không gian giới chỉ dược tài, tâm duyệt thành phục nói, nhất là nhìn đến trong không gian giới chỉ, tư mệnh trên phương thuốc chủ dược, vậy mà toàn bộ đều bị tìm đủ, mà lại, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có mấy chục loại, ngoại giới cơ hồ tuyệt tích dược tài, cũng bị Trịnh Văn Long lấy được một số. Trực tiếp đem trong không gian giới chỉ dược tài, một mạch đổ vào hỗn độn không gian, những cái kia chết héo dược tài, lập tức bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Khôi phục sinh cơ. Long Trần A, vì huynh đệ ta, ngươi có thể phải bảo trọng A, ta thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép trọng chú, bây giờ ta thiếu tông môn đặt mông nợ. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, đời ta cũng đừng nghĩ xoay người, cho nên Long Trần, ngươi có thể nhất định muốn sống lâu trăm tuổi, không, vĩnh viễn bất tử tốt nhất, Trịnh Văn Long nhìn lấy Long Trần ánh mắt phức tạp nói. Phải biết, mặc kệ là cung cấp Long Trần lượng lớn tế cốt đan, vẫn là những cái kia trân quý dược tài, Trịnh Văn Long đều là sử dụng quyền hạn của mình, trực tiếp cho Long Trần cung ứng. Bây giờ tại Long Trần trên thân dựng tư nguyên. Từ trước mắt đến xem, muốn xa lớn xa hơn Long Trần mang cho Hoa Vân Tông ích lợi, Trịnh Văn Long có thể là thật thiếu một số lớn nợ nần. Hắc hắc, Văn Long huynh yên tâm, người tốt không đền mạng, tai họa lưu ngàn năm, giống người như ta, đã định trước ít nhất cũng phải sống đã ngoài ngàn năm, Long Trần cười hắc hắc. Vậy là tốt rồi, nếu không ta cuộc mua bán này nhưng muốn thua thiệt lớn, Tháng trước chúng ta bắt đầu tiêu thụ tế cốt đan, hết thảy tiêu thụ. Trịnh Văn Long tay lấy ra tờ đơn đưa cho Long Trần. Đừng cho ta loại vật này, nhìn lấy thì đau đầu, dù sao ta biết, bỏ đi ta làm. Ta còn thiếu các ngươi một số lớn tư nguyên. Ta tin được ngươi, cho nên tương lai thời gian bên trong, ta sẽ từ từ đem bút trướng này trả hết, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt, Long Trần cười nói. Tốt à, đã như vậy, ta thì toàn quyền đại diện ngươi tư nguyên, vẫn là câu nói kia, ta lấy tài phú chi thần danh nghĩa cam đoan, tuyệt đối sẽ không kém ngươi một cái tiền đồng, Trịnh Văn Long hết sức trịnh trọng mà nói. Được rồi, ta lần này tìm ngươi qua đây, là muốn giải quyết một cái mặt gia nguy cơ trước mắt, ngươi cũng biết, đan tháp bị các ngươi lần này hung hăng làm mất mặt. Bọn họ lần này vậy mà cầm mặt gia khai đao. Bọn này ngu ngốc, đây là muốn giết gà dọa khỉ, ta hy vọng Hoa Vân Tông có thể cùng mặt gia hợp tác một chút, dù sao mặt gia gia đại nghiệp đại, có rất nhiều tư nguyên, có thể hợp tác với các ngươi cùng có lợi. Mà mặt gia bây giờ không có đan dược cung ứng, chẳng khác gì là trút củi dưới đáy nồi, tuy nhiên mặt gia tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng là lớn hơn nửa gia tộc, miệng ăn núi lở cũng chịu đựng không nổi, cho nên ngươi nhìn, Long Trần nói, cái này không có vấn đề. Chúng ta Hoa Vân Tông đan dược cũng đều là dùng để bán cho ai cũng cùng dạng. Mà mặt môn xác thực có thật nhiều tư nguyên lên, chúng ta có thể hợp tác một chút. Bất quá ngươi cũng biết, ta hiện tại vội vàng thao tác tế cốt đang vận doanh cùng sách lược, tạm thời không có thời gian rút tay, ta sẽ an bài Bạch Linh phụ trách liên hệ mặt môn nghiệp vụ. Bạch Linh ngươi cũng biết, nàng làm người can đảm cẩn trọng, so ta càng thích hợp an bài những chuyện này. Ngươi cứ yên tâm đi, Trịnh Văn Long nói, ha ha, thật đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài a, chính mình không có thời gian làm, liền để lão bà tới đón, Long Trần cười ha ha một tiếng nói, khụ khụ, Long Huynh nói đùa, chúng ta. Còn sớm đâu? Nâng lên Bạch Linh, Trịnh Văn Long lại có chút mặt bắt đầu nóng lên, nhìn sinh ý tới người gặp phải chuyện tình cảm, cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió a, các ngươi người nào chịu trách nhiệm ta mặc kệ. Dù sao các ngươi Hoa Vân Tông làm việc ta yên tâm, nói xong những thứ này, ta lại cùng Văn Long Huynh, nói một cái phát tài mới hạng mục, Long Trần như tên trộm nói. Ồ, cái gì hạng mục? Nghe được mới hạng mục, Trịnh Văn Long ánh mắt sáng lên. Hắc hắc, cái này Văn Long Huynh nhận biết đi, Long Trần lấy ra một cái lớn chừng quả đấm quả thực. Thông mạch linh nham quả. Trịnh Văn Long giật nảy cả mình. Trịnh Văn Long hạng gì nhãn lực? Liếc mắt một cái liền nhận ra thông mạch linh nham quả, vốn là một cái thông mạch nham linh quả, không đủ lệnh hắn như thế động dung. Nhưng là viên này nham linh quả, trong suốt sáng long lanh, sung mãn trơn bóng, cái kia rõ ràng là mới vừa từ trên cây hái xuống tới trái cây. Tuy nhiên không gian giới chỉ, bên trong thời gian là đứng im, trên lý luận là có thể vô hạn giữ tươi, nhưng là cao đẳng linh dược linh quả, tại trong không gian giới chỉ, vẫn như cũ sẽ xói mòn tinh hoa. Chậm rãi mất đi lộng lẫy, biến đến khô quắc. Mà Long Trần trong tay cái này viên thông mạch linh nham quả. Xem xét thì là vừa vặn hái xuống, đây cũng chính là nói Long Trần trong tay, có một gốc thông mạch linh nham quả cây. Long Trần xác thực có thông mạch linh nham quả cây, mà lại không phải một gốc, mà chính là một mảng lớn, mấy trăm khỏa, vậy cũng là ân vô thương hậu tặng, một khỏa trái cây, vô hạn sinh sôi kết quả. Khá lắm. Long Trần ngươi lại có thông mạch linh nham quả cây, nếu như bán đi, cái kia chính là giá trên trời a, Trịnh Văn Long cảm thán nói. Hắn càng ngày càng nhìn không hiểu Long Trần, cái này thông mạch linh nham quả giống như chỉ có thân là viễn cổ thế gia Ân gia, hàng năm sẽ hạn lượng bán ra một số. Cho Ân gia mang đến thi đấu tài phú. Đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền? Long Trần hỏi. Bảo bối như vậy, nếu như bán ra, giá quy định ít nhất cần 3.000 trung phẩm linh thạch, đúng, ngươi khả năng không biết, một khỏa trung phẩm linh thạch, tương đương với 100 vạn phổ thông linh thạch. Mà lại đây chẳng qua là giá quy định mà thôi, nếu như chúng ta bán ra thông mạch linh nham quả cây, tiền kỳ làm đại lượng tuyên truyền, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến vô số đại thế lực mua sắm, đến mức hạn mức cao nhất, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, dựa theo dự tính của ta, gấp 10 lần đều chưa hẳn không giới hạn, Trịnh Văn Long phân tích nói. Khá lắm, như thế đáng tiền. Long Trần không khỏi giật mình. Đương nhiên, thông mạch linh nham quả là luyện chế thông mạch đan, tốt nhất dược tài, dùng còn lại dược tài luyện chế thông mạch đan, phải kém hơn không ít. Ngươi cũng biết, một số đỉnh cấp thế lực, bọn họ là không thiếu tiền, bọn họ chỉ muốn tốt nhất. cho nên Ân gia chỉ hạn phạm vi bán một số, mà còn có một bộ phận, bọn họ chỉ trong âm thầm giao dịch, người khác đi chỗ của hắn mua, vẫn là cần nhìn giao tình, Trịnh Văn Long nói, đây thật ra là đầu cơ kiếm lợi một loại tiêu thụ phương thức. Văn Long huynh, ngươi nói, muốn là Ân gia thông mạch linh nham quả cây, lập tức toàn đều đã chết, sau đó chúng ta đấu giá một khỏa thông mạch linh nham quả cây, hiệu quả sẽ như thế nào? Long Trần hỏi dò. Cái này sao có thể? Ân gia liền dựa vào những cái kia thông mạch linh nham quả cây, đến chống đỡ lấy toàn cả gia tộc, bọn họ đem so với lão bà của mình còn nghiêm, mỗi ngày đều có cường giả thủ hộ, tuyệt đối sẽ không chết. Trịnh Văn Long nói, nhà hắn quả thụ không chết, đó là bởi vì không có gặp phải ta, sớm một chút gặp phải ta, nhà hắn cổ thụ sớm đã chết cả rồi. Văn Long huynh, ta hợp tác với ngươi làm một vụ làm ăn lớn. Nếu như cuộc mua bán này làm thành, ta có lẽ liền có thể trực tiếp đem thiếu tiền của ngươi lập tức trả sạch. Long Trần ghé vào Trịnh Văn Long bên tai, thấp giọng nói mấy câu. Trịnh Văn Long trong mắt đều kém chút lồi ra tới, lần thứ nhất phát nổ nói tục, móa, cái này có thể được không? Ta bỏ tài nguyên, ngươi xuất lực, chỉ cần ngươi đem đồ vật bán đi, hắc hắc, 100% thành công. Long Trần 10% tự tin nói. Thế nhưng là, cái này muốn là thành công, Ân gia còn không phải điên à, hắn sẽ tìm phòng đấu giá chúng ta phiền phức, chúng ta cũng không sợ hắn, nhưng là tín dự sẽ bị hao tổn. Chúng ta không thể làm, Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói. Sợ cái gì nha, ta đều cho ngươi nghĩ kỹ, ngươi liền nói là bán hộ, đồ vật không rõ, mạo hiểm tự gánh. Hiện trường biểu diễn một lượt hiệu quả, sau đó lấy giá thấp quay, đến đấu giá sau khi thành công. Để hắn ký kết một phần hợp đồng. Phía trên ghi chú rõ, vật này chính là kỳ vật, chỉ là tạm thời phát hiện kỳ hiệu, đến mức hiệu quả thực sự, còn cần dài dằng dặc thời gian khảo chứng. Cái này thì xong, hắn mua về có cần hay không, đó là vấn đề của hắn, dạng này các ngươi bán đấu giá thì một chút trách nhiệm cũng không có, Long Trần chặn lại nói. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có chút không ổn, Trịnh Văn Long có chút do dự nói. Có gì không ổn, ta hỏi ngươi, nếu như ta làm khách hàng, có thể hay không tại ngươi nơi này thay bán đồ vật? Long Trần hỏi. Có thể à, cái kia không phải, ta hiện tại liền là của ngươi khách hàng, ngươi chẳng qua là một cái trung gian thương, kiếm lời một món tiền chênh lệch giá cả, chẳng khác gì là ta gián tiếp đem đồ vật bán cho hắn, sau đó ngươi đã định một phần hiệp nghị, liền xong rồi thôi, Long Trần nói, tốt à, ta liền nghe ngươi, Long Trần, ngươi cũng đừng hại ta à, Trịnh Văn Long vẻ mặt đau khổ nói. Hắn lại là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Yên tâm đi, cách làm người của ta, ngươi còn không hiểu rõ. Ta cái gì thời điểm hố qua chính mình người? Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt à, vậy ta cái này đi làm, Trịnh Văn Long gật gật đầu, đã quyết định, thì lập tức làm. Đưa đi Trịnh Văn Long về sau, Long Trần cũng vội vàng sống, bắt đầu toàn lực thôi động hỗn độn không gian, thúc đẩy sinh trưởng những dược liệu kia. Làm dược tài khôi phục nhất định sinh cơ về sau, Long Trần đem bọn nó chia làm rất nhiều phần, lại chôn dưới đất, tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. Hỗn độn không gian thổ địa cũng là thần kỳ như vậy, bình thường thảo dược. Làm như thế liền chết, nhưng là hỗn độn không gian bên trong, bọn họ vẫn như cũ bình thường sinh trưởng. Chưa tới một canh giờ, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, nhiều hơn một mảng lớn vườn thuốc, bất quá những thứ này thảo dược, đều vô cùng non nớt. Long Trần bắt đầu toàn lực thúc đẩy sinh trưởng. Ba ngày sau, nhóm đầu tiên dược tài rốt cục thành thục, Long Trần để Mặc Niệm an bài cho hắn một gian tĩnh thất, bắt đầu luyện đan. Tư mệnh đan là đẳng cấp gì đan dược, Long Trần cũng không biết, nhưng là dựa theo luyện đan độ khó khăn cùng đối với hỏa diễm yêu cầu, nên tính là ngũ giai đan dược. Ngũ giai đan dược đối ở hiện tại Long Trần tới nói, áp lực cũng không lớn. Hô, một đạo ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện tại Long Trần trên bàn tay, ngọn lửa kia vừa xuất hiện, kinh khủng nhiệt lượng, lập tức khiến không gian vặn vẹo, phản phất muốn đem cái thế giới này cho nhen nhóm. Tiểu gia hỏa, ngươi phải ngoan một chút a, chúng ta cùng một chỗ hợp lực luyện đan, ngươi có thể tuyệt đối đừng quấy rối a, Long Trần nhìn lên hỏa diễm, có chút khẩn trương nói. Long Trần lần này chuẩn bị dùng địa phương hỏa luyện đan, trước đó Long Trần tu vi không đủ. Không cách nào làm đến tinh vi chưởng khống. Hơi không cẩn thận liền đem dược tài đốt thành tro. Bây giờ Long Trần tấn thăng thông mạch cảnh, linh hồn chi lực càng phát cường đại, mà lại địa hỏa thông qua trong khoảng thời gian này cho ăn dưỡng, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Theo lý thuyết địa hỏa càng cường đại, cần phải càng khó khống chế, nhưng là địa hỏa có linh, Long Trần có thể cùng nó cùng đi chưởng khống. Hô, cái kia ngọn lửa hơi hơi lắc lư một cái, Long Trần trên cánh tay hỏa xà đồ án sáng lên, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, nhẹ nhàng đem hỏa diễm đưa vào đan lô phía dưới. Chương 575, ngưng tụ tư mệnh tinh. Ông, đan lô phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, trong mật thất quang mang đại thịnh, gặp toàn bộ đan lô toàn thân phát sáng, trên lò luyện đan, lại có phù văn hiển hiện. Hắc hắc, hỏa vô phương quả nhiên có tiền, lò luyện đan này lại còn là minh văn đan lô, có giám phẩm hiệu quả. Long Trần nhìn lấy đan lô, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cái kia đan lô bên trên khắc vẽ lấy minh văn, không cần xốc lên cái nắp, liền có thể thông qua minh văn nhìn đến trong lò đan đan dược phẩm giai. Bất quá phổ thông đan dược là sẽ không kích phát minh văn hiển hiện, chỉ có luyện chế đan dược đạt đến cực hạn về sau mới có thể xuất hiện. Nhẹ nhàng để lộ nắp lò, một đạo quang mang phóng lên tận trời, quang mang rực rỡ, làm cả mật thất lập tức biến đến thành màu sắc rực rỡ. Chín viên đan dược, hạt hạt sung mãn, oánh nhuận như ngọc, quanh thân lưu quang giật thải, chín đạo huyến văn, giống như chín đạo tiểu xà, tại đan dược mặt ngoài vừa đi vừa về du động. Thứ nhất ngạc nhiên là, đan dược mặc dù hiện ra tại trước mặt, nhưng không gian bên trong, không có một tia mùi thuốc tồn tại, đó là bởi vì tất cả dược hiệu, đều bị khóa vào đan trong dược, không có một tia tiết ra ngoài. Chính khoe thượng phẩm đan. Hắc hắc, đã đạt tới thượng phẩm cực hạn, Long Trần nhìn lấy trong lò đan đan dược, trong lòng tràn đầy kích động. Cái này một lò đan, không chỉ chứng minh Long Trần có đan hoàng thực lực, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể khống chế địa hỏa. Bây giờ Long Trần một mực tại tu hành, đối với luyện đan chi thuật, cơ hồ đều đã buông xuống, còn tốt, hắn có đan đế trí nhớ, chưa từng hoang phế, ngược lại bởi vì tu vi cường đại, luyện đan chi thuật, cũng càng ngày càng cường đại. Đan đồ, đan sĩ, đan sư, đan vương, đan hoàng, mỗi một cái đầu hàm, đều đại biểu cho có thể luyện chế đối ứng đan dược. Long Trần có thể luyện chế ngũ giai đan dược, dựa theo đan tu đẳng cấp, hắn đã là một cái thực sự đan hoàng. Nhưng là cũng không phải là mỗi một cái có thể luyện chế ngũ giai đan dược người, đều có thể được xưng là đan hoàng, tiến vào đan vương cảnh về sau, nhất định phải có thể luyện chế ra mang huyến văn tứ giai đan dược, mới tính hợp cách. Mà đan hoàng, thì càng thêm khắc nghiệt, cần luyện chế ra năm đạo huyến văn trở lên ngũ giai đan dược, mới có thể được xưng là đan hoàng. Đan hoàng, đây chính là 10 phần cao quý tồn tại, tại bất kỳ một thế lực nào, vậy cũng là muốn bị cầm lấy làm bảo bối một dạng cúng bái. Liền lấy Mặc Gia tới nói, cái kia đan tu chỉ có thể luyện chế ra tam huyễn đan, vẫn như cũ bị Mặc Gia coi trọng, coi là chỗ ngồi chi khách, đãi ngộ cực kỳ phong phú. Cái này còn không thể được xưng là đan hoàng người, thì bị coi trọng như vậy, chân chính đan hoàng, đi tới chỗ nào, đều là tiền hô hậu ủng, phô trương lớn đến đáng sợ. Không có cách, đan hoàng thực sự quá tại thưa thớt, mà lại trên cái thế giới này 99% đan tu, đều tập trung ở đan tháp. Ngoại giới đan tu thật sự là phượng mao lân giác. Đan tháp thông qua luyện dược sư công hội, cơ hội đem tất cả đan tu đều hấp thu tới. Dẫn đến ngoại giới đan tu, quá mức thưa thớt. Có thể coi là đan tháp bên trong, có thể luyện chế ra ngũ giai đan dược người vô số kể, nhưng là có thể luyện chế ra năm đạo huyến văn đan hoàng cấp cường giả, lại cực kỳ hiếm có. Mà có thể luyện chế ra chín đạo huyến văn cực hạn đan dược, tại toàn bộ đan tháp là một cái cũng không tìm ra được, mạnh nhất đan tu, có thể luyện chế ra tám đạo huyến văn, đã là cực hạn. Mà lại liền xem như luyện chế ra tám đạo huyến văn đan dược, đó cũng là muốn nhìn xác suất, luyện chế mấy ngàn lô đan, có lẽ mới có thể xuất hiện một cái tám đạo huyến văn đan dược. Dạng này đan dược, đan tu bình thường đều là mình trân tàng lên, bình thường dùng để khoe khoang, cơ bản không đối ngoại bán ra. Mà Long Trần cái này một lò đan bên trong, có 4 khỏa là cửu huyến đan, còn lại 5 viên, toàn bộ đều là 8 huyến đan, cái này muốn là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ luyện đan giới. Đây là mượn địa hỏa hết, nếu không tại luyện đan thời điểm, tất nhiên sẽ có dược lực không cách nào khóa chặt, vụn trộm tràn ra, 7 huyến cũng là cực hạn, Long Trần không khỏi cảm khái. Địa hỏa thực sự quá cường đại, trọng yếu nhất chính là, nó đối Long Trần toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Toàn lực phối hợp Long Trần chưởng khống, mới có thể làm đến như thế hoàn mỹ. Long Trần cũng không có đem địa hỏa luyện hóa, mà chính là bảo lưu lấy linh tính của nó, để nó có tâm tình của mình cùng tư tưởng. Long Trần cái này thiện ý cử động, ở thời điểm này được đền đáp, Nếu như Long Trần lúc trước đem đất hỏa luyện hóa, xóa đi nó thần trí, như vậy địa hỏa liền thành một đoàn tử hỏa. Cứ như vậy, Long Trần quan dựa vào lực lượng của mình, chỉ có thể dùng nó để chiến đấu, không cách nào dùng để luyện đan, bởi vì địa hỏa quá mức cường đại, căn bản là không có cách làm đến cấp nhập vi chưởng khống. Một chút không cẩn thận, liền sẽ đem trân dược đốt thành tro bụi. Nhưng là bây giờ khác biệt, địa hỏa có sinh mệnh của mình, thông qua trong khoảng thời gian này cho ăn dưỡng, nó biến đến cường đại, cũng cùng Long Trần càng thêm thân cận, tâm thần tương liên, biết Long Trần muốn làm gì, toàn lực phối hợp Long Trần. Cũng chỉ có dưới tình huống như vậy, mới có thể sử dụng cùng bạo địa hỏa luyện đan. Tại vô số năm qua, Long Trần là cái thứ nhất có thể tại thông mạch cảnh, liền có thể nắm giữ địa hỏa luyện đan người. Lấy ra một khỏa cửu huyến tư mệnh đan, nuốt vào trong bụng, cái kia tư mệnh đan vào bụng về sau. Trong nháy mắt tan ra, hình thành chín đầu tiểu xà, tại Long Trần dẫn dắt dưới, thẳng đến dưới chân phải một bên Dũng Tuyền huyệt mà đi. Oanh, làm chín đầu tiểu xà xông vào Long Trần dưới chân Dũng Tuyền huyệt thời điểm, hung hăng đụng vào nhau, chín đầu tiểu xà bạo vỡ đi ra, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy đã hình thành, đột nhiên một cổ khí thế khủng bố bay lên, Long Trần dưới chân kiên cố mặt đất, trong nháy mắt như là mạng nhện đồng dạng lan tràn ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Long Trần chỗ nhà đá chấn vỡ, một cổ khí thế khủng bố bạo phát. Xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ mặt môn, phạm vi ngàn dặm thạch thành, đều cảm giác rung lên bần bật, không ít người sắc mặt đại biến, ào ào vọt ra. Tình huống như thế nào thì liền Mặc Ý lão gia tử cũng đi ra, nhìn lấy Long Trần đứng bất động ở đại địa phía trên, chung quanh phòng ốc, lại bị nát thành bột mịn. Ta cũng không biết, Long Trần chỉ nói, hắn muốn mượn một gian mật thất dùng một chút, Mặc Niệm cũng là một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Lúc này Long Trần đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân khí lãng tuôn ra, khiến không gian càng không ngừng rung động, vô tận năng lượng. Theo dưới chân của hắn, tuôn trào ra, cọ rửa toàn bộ thế giới. Những cái kia bị Long Trần chấn vỡ mảnh đá, bị cuồng phong chỗ ngồi quyển lên thiên không, còn như cuồng long bao phủ bát phương, mười phần dọa người. Long Trần tự như là tại tu luyện một loại khó lường chiến kỹ, Mạc Vân Sơn nhìn lấy Long Trần khí thế trên người. Không khỏi khiếp sợ nói. Thế nhưng là hắn lại cảm giác có chút không đúng, bình thường chiến kỹ, đều là bạo phát tại bên ngoài cơ thể, mà Long Trần lúc này khí thế, mà chính là do nội hướng ngoại tiết lộ ra ngoài, cũng không phải là cố ý bạo phát. Phát hiện này để hắn càng thêm chấn kinh. Rốt cuộc là dạng gì chiến kỹ, bằng vào tiết lộ khí thế, thì khủng bố như thế, quả thực nghe rợn cả người. Mặc Ý hít mắt, một mực không nói gì, một lúc lâu sau, mới nói, cái này Long Trần, ngày sau thành tựu, sợ là chúng ta liền ngưỡng mộ tư cách đều không có cái gì. Không thể nào, mạnh như vậy. Mặc Niệm không khỏi giật mình, phải biết, nhà hắn lão gia tử này, thế nhưng là xưa nay không khoa trương người, loại lời này theo trong miệng của hắn nói ra, để Mặc Niệm có chút kinh hãi. Niệm nhi, chỉ sợ cái thế giới này, sau này sẽ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, lúc đó ngươi bày ra dị tượng. Để cho ta nhớ tới chúng ta Mặc gia đời thứ nhất lão tổ dị tượng, Mặc Ý nhìn lấy Mặc Niệm, trong ánh mắt, hiện lên một vệt vẻ kích động. Cha, ngươi nói đúng lắm. Mặc Vân Sơn giật mình. Không thể nói, Mặc Ý quát lạnh nói, sự kiện này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, tóm lại Niệm Nhi là chúng ta Mặc gia cuộc khởi hy vọng, đúc lại ngày xưa huy hoàng, thì nhìn đọc mà. Mà trước mắt cái này Long Trần, hắn trên người có một cổ kỳ quái khí tức. Ngăn cách hết thảy dò xét, liền xem như ta, cũng không cảm ứng được trong cơ thể hắn linh khí biến hóa. Cái này Long Trần một khi trưởng thành, đem sẽ trở thành một cái khiến toàn bộ thế giới run rẩy nhân vật, toàn bộ thế giới, đều lại bởi vì hắn mà thay đổi, gia gia, ngài vì cái gì như thế bình luận hắn, ngươi mới vừa nói, ta cũng phi thường ngưu bức, vì cái gì không khen ta một cái. Mặc Niệm có chút bất mãn nói, ngay trước cháu của mình, bình luận người ta hài tử. Có chút không chính cống. Ngươi mượn Long Trần ánh sáng, rất có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết, bất quá ngươi đứa bé này, quá bất tranh khí, thích ứng trong mọi tình cảnh, bá khí không đủ. Tuy nhiên ngày bình thường, ngươi cố ý khoa trương ương ngạnh, ra vẻ mình không giống bình thường. Nhưng đây không phải là bá khí, chân chính bá khí, không phải biểu hiện tại bề ngoài, mà là tại thực chất bên trong. Long Trần bá khí, đều xâm nhập huyết nhục của hắn, thậm chí xâm nhập linh hồn, ta thậm chí cảm thấy hắn cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau, giống như hắn muốn cùng toàn bộ thế giới là địch đồng dạng. Dạng này người, cương liệt bá khí, thà bị gãy chứ không chịu công, theo lý thuyết, dạng này người là không phù hợp thiên đạo chi diễn, muốn bị diệt trừ. Cho nên ta trước đó nói, hắn trưởng thành, sẽ để toàn bộ thế giới làm run rẩy, bất quá, dạng này người, chỉ sợ rất khó trưởng thành, Mặc Ý thở dài một cái nói. Có ý tứ gì? Mặc Niệm biến sắc. Nói cách khác, Long Trần cá tính, không chỉ sẽ nhận người oán niệm, sẽ còn bị trời ghét, Long Trần vừa tốt theo ngươi ngược lại. Ngươi quá mức mềm yếu, Long Trần quá mức cương liệt, ngươi mềm yếu sẽ để cho ngươi sống càng lâu, nhưng là đặt chân võ đạo chi đỉnh cơ hội, thì giảm mạnh. Mà Long Trần quá mức cương liệt, hắn không chỉ phải đối mặt các loại gặp trắc trở, còn cần trải qua thiên đạo thiên chọn, cơ hội trưởng thành cũng không lớn, các ngươi hai cái nếu có thể tổng hợp một chút liền tốt, Mặc Ý có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá Niệm Nhi ngươi không cần đi nếm thử cải biến Long Trần. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng, phàm là cường giả, đều có một khỏa kiên định đạo tâm, dù cho trải qua vạn kiếp, đến chết không thay đổi. Ngươi cần phải làm là, nhiều cùng Long Trần học một ít, cái gì gọi là bá khí, đó là ngươi thiếu thốn nhất, Mặc Ý nói, thế nhưng là Long Trần hắn. Mặc Niệm có chút lo lắng nói. Đây là hắn lựa chọn nói, không ai có thể cải biến, mà lại bất luận một loại nào nói, chỉ muốn đến cực hạn, đều có thể thành tiên thành thần. Nói bản thân không có cao thấp phân đúng sai, càng không đại đạo đường nhỏ có khác, chỉ có phù hợp không thích hợp mà thôi. Chọn đúng chính mình đạo, mới có thể có thành tựu. Thiên đạo phiếu miểu, ai dám nói thực sự hiểu rõ thiên đạo. Long Trần nói, chưa hẳn cũng là sai, chúng ta nói, chưa hẳn thì là đúng, đều cần nhìn chính mình làm sao chạy. Cho nên Niệm Nhi, ngươi không muốn buồn lo vô cớ, làm nhàm chán sự tình, như thế ngươi không những không phải giúp hắn, mà chính là hại hắn, Mặc Ý cảnh cáo nói. Oanh lại là một tiếng bạo hưởng, đầy trời khí lãng chậm rãi tiêu tán, Long Trần chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một vệt thần sắc hưng phấn. Một khỏa tư mệnh đan, thì ngưng tụ ra hình thức ban đầu, cửu huyến chi uy. Quả nhiên cường đại, tiếp đó, vậy liền chánh thức ngưng tụ tư mệnh tinh đi. Chương 576, Thần Thổ. Long Trần ngưng tụ ra tư mệnh tinh hình thức ban đầu, không nghĩ tới tạo thành động tĩnh lớn như vậy, bất quá còn tốt, Mặc gia đều là người một nhà, Mặc lão gia tử hạ lệnh, bất kỳ người nào không được nhắc đến sự kiện này. Sau đó Long Trần lại đổi một cái mới mật thất, bắt đầu tiếp tục ngưng tụ tư mệnh tinh, ngưng tụ một khỏa hoàn chỉnh tư mệnh tinh, vậy cần lượng lớn đan dược. Bất quá Long Trần cũng không sợ, một phương diện có hỗn độn không gian cái này tụ bảo bồn, dược tài lấy không hết, tạm thời sẽ không xuất hiện khan hiếm hiện tượng. Một phương diện khác, Long Trần cùng địa hỏa phối hợp một lần về sau, lần thứ hai luyện chế tư mệnh đan, liền càng thêm dễ dàng. Để Long Trần khiếp sợ là, địa hỏa có linh, vậy mà nhớ kỹ Long Trần luyện đan lúc hỏa lực ba động, lần thứ hai luyện đan thời điểm, chỉ dùng nguyên lai một nửa thời gian. Mà lại lần thứ hai luyện đan, một lò đan bên trong, lại có sáu viên cửu huyến tư mệnh đan, kết quả này để Long Trần cuồng hỉ không thôi. Cửu huyến đan, là thượng phẩm đan trong dược đỉnh cấp tồn tại, nghe vào, giống như chỉ bất quá so tám huyến nhiều một đạo huyễn văn mà thôi. Nhưng là trên thực tế, đạo này huyễn văn đại biểu cho đan dược đã tiếp cận hoàn mỹ, đem tinh hoa toàn bộ khóa chặt, dược hiệu trên thực tế là tám huyến đan nhiều gấp mấy lần, có thể nói cực kỳ kinh khủng. Đan dược cũng là thần kỳ như vậy, mỗi gia tăng một tia năng lượng, dược hiệu đều sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không thể theo lẽ thường đến tính toán. Long Trần ăn một khỏa cửu huyến tư mệnh đan, trên thực tế hiệu quả, chẳng khác gì là ăn trên trăm viên phổ thông thượng phẩm đan. Cái này sẽ rút ngắn thật nhiều Long Trần ngưng tụ tư mệnh tinh thời gian, cho Long Trần thắng được quý giá thở dốc cơ hội. Ngay tại Long Trần bế quan thời điểm, Mặc Niệm cũng bị lão gia tử trực tiếp nhốt vào phòng tối, không cho phép hắn chạy loạn, ngoan ngoãn mà củng cố tu vi. Mà Mặc Niệm cũng vô cùng nghe lời, thề nếu như không thể khu động thiên hành giả chi lực, tuyệt đối không ra quan. Mặc Niệm thái độ, để lão gia tử vô cùng thưởng thức, mà trên thực tế, tiểu tử này là vì tránh né Liễu Tông Anh, dạng này cũng không cần cùng với nàng đối mặt. Ngay tại Long Trần cùng Mặc Niệm bế quan thời điểm, Hoa Vân phòng đấu giá cử hành một lần thịnh đại buổi đấu giá, tụ tập vô số quý hiếm dị bảo, cực kỳ oanh động. mà tại phòng đấu giá sau cùng áp trục chi vật thời điểm. Uni Thiên cái yêu tinh này đấu giá sư, thế mà lấy ra một gốc ngàn năm hải linh quả thụ. Cái kia thân cây lớn, cũng coi như trân quý, bất quá cùng trước đó bán đấu giá những cái kia trân phẩm so sánh, thì có vẻ hơi keo kiệt. Bất quá khi Uni Thiên lấy ra một đôi hoàng thổ, sái nhập dưới cây thời điểm, toàn trường người trợn tròn mắt. Cái này thân cây lớn, vậy mà tại bọn họ trơ mắt nhìn soi mói, nở hoa kết trái, không đến thời gian một nén nhang, cả cái cây, vậy mà kết đầy quả thực, tất cả mọi người quả thực đều muốn điên rồi, đây quả thực là nghịch thiên chi vật A, Uni Thiên giới thiệu. Đây là một vị thần bí khách nhân, yêu cầu Hoa Vân phòng đấu giá thay bán đồ vật, cùng sở hữu 16 nơi. Cái gọi là nơi, cũng là chỉ 100 trượng vuông vật thể làm một nơi, cái lượng này đã lớn đến kinh người. Bất quá cái này đất là duy nhất một lần đồ vật, cần tụ linh trận thôi động, kích phát trong đất sinh cơ về sau, sẽ xúc tiến thực vật cấp tốc sinh trưởng, nhưng là trong đất thần bí lực lượng biến mất về sau, thì lại biến thành phổ thông bùn đất. Mà lại loại này đất, chưa bao giờ thấy qua, thì liền Hoa Vân Tông thâm niên giám định sư, cũng vô pháp giám định ra lai lịch của nó. Tạm thời chỉ biết nó cái này công hiệu. Bởi vì là không biết đồ vật, cho nên đề nghị mọi người cẩn thận đấu giá, mạo hiểm chính mình gánh. Lần đấu giá này, trên thực tế là vì cho mọi người đưa phúc lợi, giá khởi đầu chỉ có nho nhỏ 30 trung phẩm linh thạch mà thôi. Nghe được cái giá này về sau, toàn bộ tràn diện lập tức sôi trào, kêu giá liên tục tăng lên, một lát thì phá ngàn. Phải biết trung phẩm linh thạch, ngoại trừ ẩn chứa thiên địa linh khí, trọng yếu nhất là linh khí bên trong, còn bao hàm thiên đạo pháp tắc, một khỏa trung phẩm linh thạch, có thể bù đắp được 100 vạn viên hạ phẩm linh thạch. 1.000 trung phẩm linh thạch. Vậy đơn giản là một cái hù chết người số lượng, phải biết, đồng dạng tiên thiên cảnh cường giả, tại một cái tông môn hiệu lực 10 năm, mới có thể kiếm được một khỏa trung phẩm linh thạch, cái này liền biết trung phẩm linh thạch đến cỡ nào trân quý. Đáng sợ nhất là, phá ngàn con là vừa mới bắt đầu mà thôi, đối mặt như thế nghịch thiên thần thổ, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh. Bất luận cái gì đại tông môn, đều có chính mình vườn thuốc, có chính mình đặc hữu trân dược tư nguyên, dùng những thứ này thần thổ, thúc đẩy sinh trưởng trân dược, vậy đơn giản muốn kiếm lời bay. 1.500, 2.000, 3.000 giống như không phải hoa tiền của mình đồng dạng, nguyên một đám báo giá, làm người ta kinh ngạc run rẩy, liền xem như Uni Thiên. Đều cảm giác lòng của mình, muốn nhảy ra ngoài, 8.000, kết quả một thanh âm kinh hãi tất cả mọi người hướng cái thanh âm kia nhìn qua, kết quả lập tức đều không lên tiếng. Người kia chính là Ân gia thiếu chủ Ân Vô Thương, nguyên bản hắn căn bản không bên trong phòng đấu giá, kết quả nghe nói thần thổ về sau, toàn lực chạy đến, kết quả một câu, liền đem tất cả mọi người kinh hãi. Một phương diện 8.000 viên trung phẩm linh thạch. Quả thật làm cho một số thế lực cảm thấy xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, cái giá này, quả thật làm cho rất nhiều người đều không chịu đựng nổi. Một nguyên nhân khác, cũng là thấy được Ân Vô Thương, bọn họ lập tức nghĩ đến Ân gia sản xuất thông mạch linh nham quả, lập tức làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ. Bọn họ mua về thúc đẩy sinh trưởng dược tài, giá trị thực tế, cùng người ta thông mạch linh nham quả, căn bản không cách nào so sánh được, hoa lại nhiều tiền, người ta đều có thể kiếm về, nhưng là bọn họ không được. Lại cao hơn bọn họ liền không có lợi nhuận. Liều bất quá người ta, còn không bằng sớm làm thu tay lại, cho người ta lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, kết quả Ân Vô Thương, cứ như vậy không có áp lực chút nào đem thần thổ thu nhập trong túi. Bất quá Uni Thiên, tại chỗ cùng Ân Vô Thương ký kết một cái hợp đồng, sinh mệnh kỳ dị thần thổ, cũng không thể xác định chính thức công hiệu, chỉ là cho người ta thay bán. Mua sắm thần thổ, tồn tại nguy hiểm tương đối, bán đấu giá thu lấy tiền tài về sau, tư kim hội bên trong phòng đấu giá động lại một tháng. Tại trong tháng này, nếu như Ân Vô Thương cảm thấy thần thổ có vấn đề gì, có thể tại một tháng thời hạn bên trong, đem thần thổ lui về, mà bán đấu giá, cũng sẽ đem tiền trả lại cho Ân Vô Thương, đem thần thổ trả lại đấu giá chủ nhân, không lát nữa thu lấy 5% phí phục vụ. Cái này hợp đồng, để tại chỗ tất cả mọi người, đối Hoa Vân phòng đấu giá thái độ, giơ ngón tay cái lên. Người ta làm việc thật sự là giọt nước không lọt. Không biết đồ vật, người ta không phải đập hết thì mặc kệ, mà chính là cho người mua lớn nhất bảo hộ, thời gian một tháng, đầy đủ nhìn ra thật giả. Cái này hợp đồng, để Ân Vô Thương cũng lớn vì tán thưởng, ngoại trừ 8.000 trung phẩm linh thạch bên ngoài. trực tiếp đánh lên 10 cái trung phẩm linh thạch cho Diêu Ni Thiên, cái này đại thủ bút, chấn kinh tất cả mọi người, người nhà họ Ân quả nhiên tài đại khí thô. Diêu Ni Thiên thì vui không ngậm miệng được, nàng kỳ thật cũng không biết, nàng bán cho Ân Vô Thương cũng không phải cái gì thần thổ, mà chính là muốn mạng đất. Vì giữ bí mật, Trịnh Văn Long sự kiện này đều là một tay tổ chức, chỉ có Trịnh Văn Long tự mình một người biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, toàn bộ Thanh Châu Thành đều biến đến vô cùng bình tĩnh, không khỏi nhiều người người đều cảm giác được. Cái này bình tĩnh sau lưng, giống như ẩn giấu đi gió lốc gì. Bởi vì Cự Ưng Bảo, Thiên Minh Phủ cùng Thanh Hà Cốc đều đã trong bóng tối bắt đầu triệu tập cao thủ, tuy nhiên làm rất bí mật, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Mà lại tam đại thế lực, nhân thủ nhiều như vậy, không có khả năng làm thần không biết quỷ không hay, tuy nhiên có lúc đối ngoại tuyên bố, làm một số điều chỉnh, có thể cái kia căn bản chính là càng che càng lộ. 10 ngày sau, Long Trần theo trong mật thất đi ra, lúc này Long Trần mắt thần như điện, khí tức biến đến nội liễm. Nếu như nói, ngưng tụ tư mệnh tinh hình thức ban đầu vào cái ngày đó. Long Trần là một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, khí thế trực chỉ bầu trời. Như vậy hiện tại Long Trần cũng là trả lại kiếm vào vỏ, phong mang nội liễm lên, nhưng là bây giờ Long Trần lại càng thêm đáng sợ, bởi vì lợi nhận một khi ra khỏi vỏ, đem về máu chảy thành sông. Trong khoảng thời gian này, Long Trần không biết đã ăn bao nhiêu đan dược, đoán chừng không thấp hơn mấy trăm viên, thì liền những cái kia trân dược đều bị hắn thôi sinh mấy gốc trà. Bây giờ Long Trần, tư mệnh tinh ở vào một loại tụ tinh thời kỳ, thì giống như là một ngôi sao, đạt được đầy đủ lực lượng, cần chính mình vận chuyển tiêu hóa. Ngưng tụ thành ngôi sao giai đoạn. Loại hiện tượng này, Long Trần trước kia cũng chưa từng xuất hiện, hiện tại tư mệnh tinh ở vào một loại trạng thái bảo hòa, đến đón lấy Long Trần không cần ăn đan, chỉ cần chờ tư mệnh tinh chính mình hóa tinh là đủ rồi. Có lẽ lần này Long Trần luyện đến đan đẳng cấp quá cao, ngưng tụ phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh thời điểm, đan dược đều là cung không đủ cầu, mà lần này lại là cung cấp lớn hơn cầu. Bất quá coi như ngưng tinh sau khi thành công, còn cần tiếp tục ăn đại lượng tư mệnh đan, bởi vì thành ngôi sao về sau, còn cần hóa tinh cửu biến, mới có thể đạt tới chân chính viên mãn. Nếu không không cách nào triệu hồi ra tam tinh chiến thân. Bất quá những ngày này, theo tư mệnh tinh dần dần lớn mạnh, Long Trần cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cường độ lần nữa tăng lên. Long Trần cảm giác mình mỗi một tế bào lần nữa đạt được cường hóa, lực lượng lần nữa tăng vọt, đến mức thành dài đến trình độ nào, hắn chính mình cũng không biết, chuẩn bị tìm Mặc Niệm đi luận bàn một chút. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Mặc Niệm cũng xuất quan, tiểu tử này vừa xuất quan, liền đến tìm Long Trần, kết quả hai người đi cái đỉnh đầu đụng. Này, tiểu tử, cũng dám tại ta Mặc Môn hoành hành không sợ, là không ta đây thiếu môn chủ để vào mắt sao? Mặc Niệm nhìn lấy Long Trần, một mặt khiêu khích nói, lúc này Long Trần phát hiện, Mặc Niệm nguyên bản phát ra bên ngoài khí tức toàn bộ đều biến mất, xem ra hắn đã đem hai khỏa tiên thiên đạo chủng, hoàn toàn dung hợp, trở thành một cái chân chính thiên hành giả. Khinh bỉ ngươi, chớ cùng bên ngoài đám ngu ngốc kia học, muốn đánh nhau phải không, cứ việc nói thẳng, bất quá, ta đều thật nhiều ngày không có ăn cái gì. Đói lả, chúng ta tìm một chỗ trước tiên đem cái bụng lấp đầy rồi nói sau, Long Trần nói. Ngươi cái này nói chuyện thật đúng là, ta cũng đói gần chết, muốn không chúng ta đi Túy Tiên lâu ăn. Tuy nhiên đắt một chút, nhưng là nguyên liệu nấu ăn thật không thể nói, Mặc Niệm đề nghị. Nguyên liệu nấu ăn xác thực vô cùng khen, bất quá vẫn là được rồi, ta cùng chỗ kia xung đột, không thích đi cái chỗ kia, vẫn là đi tửu lâu của ngươi đi. Ngươi tửu lâu đối diện nhà kia đồ ăn cũng không tệ, Long Trần lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng Vũ Đồng, Tử Yên dạng này người gặp lại. Nói thật, mưa kia đồng là hiếm thấy mỹ nữ, Tử Yên tuy nhiên che mặt, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được. Nàng cũng nhất định mỹ lệ phi thường. Thế nhưng là nàng nhóm khí chất trên người, khiến Long Trần không thích, về phần tại sao không thích, cụ thể cũng không nói lên được, dù sao cảm giác không tốt như vậy. Mặc Niệm gặp Long Trần không muốn đi Túy Tiên lâu, cũng không miễn cưỡng, cùng Long Trần đổi một bộ quần áo, hai người vừa đi ra Mặc Môn, bỗng nhiên gặp một cái vội vã bóng người chạy tới, Long Trần không xong, ra chuyện. Chương 577, giết không tha. Chương Võ. Thế nào? Người kia Long Trần nhận biết, chính là một tuyết đoạn lính đánh thuê Chương Võ, lúc này Chương Võ máu me khắp người, gương mặt vẻ lo lắng, Long Trần, không xong, Mộc Tuyết đoàn trưởng bị người bắt đi, cái gì? Long Trần cùng Mặc Niệm giật nảy cả mình, Mộc Tuyết lại bị người bắt. Hôm nay chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê đi ngoài thành làm ít chuyện, không nghĩ tới, trên nửa đường bị một đám người bịt mặt phục kích, chúng ta. Chúng ta. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê vừa lên đến, thì có mấy cái huynh đệ tử trận. Mộc Tuyết đoàn trưởng ra lệnh cho chúng ta về đến cấp ngươi báo tin tức. Cũng vận dụng tinh cốt, toàn lực ngăn cản những cường giả kia. Thế nhưng là những người kia quá mạnh, Mộc Tuyết đoàn trưởng vẫn như cũ bị bắt, lúc ấy ta liều mạng trốn, cũng không biết, những người khác còn có mấy cái có thể sống sót, nói đến đây, Chương Võ không khỏi có chút nghẹn ngào. Biết là ai làm sao? Long Trần trầm giọng nói. Bọn họ đều che mặt, mà lại đều là hắc bào gia thân, tận lực che giấu thân phận, bất quá Mộc Tuyết đoàn trưởng kịch chiến thời điểm, đánh chết một người trong đó, người kia rơi mất một cái lệnh bài. Là cự ưng bảo người, Chương Võ nói, Long Trần sắc mặt âm trầm. Đối Mặc Niệm nói, đi thôi, đi với ta giết người, Mặc Niệm hỏi, giết ai? Người ta che mặt thì là cố ý không lưu chứng cứ, chờ ngươi đến, người ta thề thốt phủ nhận làm sao bây giờ? Không bằng vẫn là cùng lão gia tử thương lượng một chút đi. Mặc Niệm a Mặc Niệm, ngươi nói cho cùng cũng là cái sợ trứng, Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm, lạnh lùng đáp lại một câu, thì lôi kéo Chương Võ, đi. Mang ta đi cự ưng bảo, Mặc Niệm vội vàng đuổi theo ra đến nói, Thảo, ta làm sao lại sợ trứng, ta là sợ ngươi đi, cũng là mặt mày xám xịt, có cái gì mặt mày xám xịt. Lão tử là đi giết người, lão tử mẹ nó cũng không phải bộ khoái. Muốn chứng cớ gì? Ngươi muốn là ta huynh đệ, thì lời gì cũng đừng nói, đàng hoàng đi với ta giết người, ta để ngươi xem một chút, cái gì gọi là bá đạo, Long Trận lạnh lùng thốt. Tốt a, huynh đệ một trận. Ngươi đi đâu vậy, ta liền theo đi tốt, Mặc Niệm thở dài nói. Hắn nhớ tới lão gia tử đã nói với hắn, Long Trần quá mức bá đạo, mà hắn quá mức mềm yếu, hai người nếu như lẫn nhau bổ một chút, thì hoàn mỹ. Chương Võ, có Mặc Niệm bồi ta, ngươi cũng không cần dẫn đường, ngươi tại Mặc Môn trông coi, nếu như các huynh đệ khác có còn sống, nhất định sẽ tới nơi này tìm ta, ngươi tới tiếp ứng một chút. Ở chỗ này không ai dám động các ngươi, Long Trần nói, Long Trần. Van cầu ngươi, nhất định muốn đem đoàn trưởng mang về a, Chương Võ vội vàng nói. Yên tâm đi, liền xem như liều mạng, ta cũng sẽ đem đoàn trưởng mang về, Long Trần nói xong cũng cùng Mặc Niệm biến mất tại Mặc Môn cửa, ngay tại Long Trần cùng Mặc Niệm sau khi rời đi, Mặc Môn cao tầng tại một cái trong tỉnh thất, một người chính hướng lão gia tử báo cáo tình huống. Để bọn hắn đi thôi, hai tử cuối cùng cần chính mình trưởng thành, Mặc Niệm đứa nhỏ này, quá mức thông minh cẩn thận. Trong cả đời ăn thiệt thòi quá ít, cho nên trưởng thành quá chậm. Làm việc trầm ổn có thừa, bá lực không đủ, chuyện lần này, rõ ràng là đối phương bốc lên, chúng ta thì nhìn xem, đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, Mặc Ý nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Chúng ta cần phải chuẩn bị gì sao? Mặc Vân Sơn hỏi. Không cần, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Ngươi chỉ cần trong bóng tối chiếu nhìn một chút hai đứa bé liền tốt, nếu như không có tất yếu, đừng xuất thủ, Mặc Ý nói, đúng, Mặc Vân Sơn cùng Mặc Ý thi lễ một cái, sau đó rời đi. Túy Tiên lâu bên trong, Tử Yên nhìn trong tay mật hàm, không khỏi cau mày nói, nhanh như vậy thì lấy được. Đây là bởi vì có người. Rất sớm trước kia liền nhờ ám ảnh cửa điều tra qua Long Trần toàn bộ tin tức, ta đi, trực tiếp có thể mua, cho nên mới nhanh như vậy, Tiểu Lục hồi đáp. Lại còn có người nắm ám ảnh cửa điều tra Long Trần. Có thể vận dụng ám ảnh cửa, thực lực này chỉ sợ bất phàm đi, Tử Yên nói, là ân gia người làm, ta là vận dụng thân phận minh bài, bọn họ mới bằng lòng nói cho ta biết, Tiểu Lục hồi đáp. Tử Yên nhìn trong tay phong thư, trên đó viết lít nhà lít nhít chữ nhỏ, Tử Yên trọn vẹn nhìn thời gian một nén nhang, không khỏi thâm thẳm thở dài, cái này Long Trần còn nhỏ chịu đủ khó khăn. Mặt người ức hiếp, về sau không biết thu được cơ duyên gì, như sao chổi đồng dạng cuộc khởi mạnh mẽ. Theo Phượng Minh đế quốc đến Huyền Thiên biệt viện, lại đến Cửu Lê bí cảnh, đều là một đường ngang đẩy đi tới, đem tất cả địch nhân, lấy đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức nghiền ép tại dưới chân. Cửu Lê bí cảnh một trận chiến, trở thành chính tà lưỡng đạo công địch, mà lại nghe nói hắn tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được không ít bảo bối, rất nhiều người đều trong bóng tối có ý đồ với hắn, khó trách hắn lòng đề phòng. Mạnh như thế, bất quá ta ngược lại là cảm thấy Long Trần tính cách rất tốt. trọng tình trọng nghĩa, đối đãi bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, đối đãi địch nhân, cắm đối phương cả người là đao, tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là không mất đại trượng phu ân oán rõ ràng cá tính. Tiểu Lục nói, ân oán rõ ràng là không sai, nhưng là không hợp thiên đạo, oán hận cũng sẽ không bởi vì giết hại mà tiêu tán, ngược lại sẽ càng lúc càng nồng nặc. Bị giết chết người, cứ như vậy chết rồi, thế nhưng là đau xót đều để lại cho bên người chí thân, hạt giống cừu hận một khi bị chôn xuống, thì sẽ vô hạn sinh trưởng. Cho nên hiện ở cái thế giới này, đã loạn. Hơn nữa còn liên lụy thiên đạo, chúng ta tiên cung truyền thừa đoạn tuyệt về sau, các đời tổ sư đều dốc hết tâm huyết muốn nối lại thiên đạo, tìm về thất lạc truyền thừa. Có thể là trừ những cái kia tiên cổ bức họa bên ngoài, cũng không để lại cái gì vật hữu dụng, cho nên chúng ta mới ra ngoài lịch luyện, xem thế gian thái độ khác nhau, hy vọng tại chúng sinh bên trong, bắt thiên đạo quy luật, hy vọng có thể tìm tới nói chi chân lý. Tử Yên thở dài nói. Thế nhưng là cái này cùng Long Trần có quan hệ gì đâu? Tiểu Lục khó hiểu nói. Cái này Long Trần cùng bức tranh sinh ra cảm ứng, liền theo chúng ta tiên cung là người hữu duyên. Thế nhưng là nhiều như vậy bức tranh, hắn hết lần này tới lần khác chỉ cùng thứ chín thần sứ sinh ra cảm ứng, thực đang đáng tiếc. Bất quá bất kể nói thế nào, chúng ta cần quan sát một chút, có lẽ từ Long Trần trên thân, chúng ta có thể cảm ngộ đến một loại khác thiên đạo, Tử Yên thản nhiên nói. Có điều nàng trong lòng có một tia khó xử, nàng từ tu hành đến nay, một mực tâm như niêm phong, dù cho đứng trước sinh tử, đạo tâm của nàng cũng chưa từng ba động qua. Thế nhưng là lúc đó diễn tấu thời điểm, Long Trần lấy tâm hồn chi lực, cưỡng ép tránh thoát ý cảnh của nàng, đứt đoạn nàng dây đàn. Làm nàng nhận lấy phản phệ. Bắt đầu từ lúc đó, Tử Yên tâm cũng không cách nào bình tĩnh nữa, lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ba động. Dù cho nàng cố gắng thế nào, cũng vô pháp triệt để khôi phục. Cái này khiến nàng có chút chấn kinh, đồng thời lại có một tia nhàn nhạt hoảng sợ, bởi vì nàng cảm giác, sư tôn cho nàng phê mệnh thời điểm, nâng lên ma tinh khả năng xuất hiện. Có thể là đối với cái này hư vô mờ mịt mệnh số, người bản thân thì có một loại phản kháng, đồng thời lại có một tia hiếu kỳ, Tử Yên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nàng rất muốn nhìn một chút. Cái này ma tinh, là như thế nào ảnh hưởng nàng? À, cổ khí tức này. Tự như là Long Trần, Tử Yên trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị, đổi lại màn che mặt, biến mất tại túy tiên lâu bên trong. Long Trần, phía trước cũng là cự ưng bảo, ngươi nghĩ kỹ làm sao làm sao. Mặc Niệm chỉ về đằng trước, một tòa cự đại thành bảo nói, từ hai người tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn tại bên ngoài mấy chục dặm, một lát đã đến cự ưng bảo thành bảo trước đó. Cự ưng bảo là một cái to lớn thành bảo, kim bích huy hoàng, phạm vi mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại, tự như là một tòa hoàng kim chế tạo thành trì. Cổ vận không vui. Người nào, cự ưng bảo trọng địa, người không phận sự rời xa cự ưng bảo trước đó, 10 cái thị vệ, gặp hai người cấp tốc chạy tới, cao giọng gào to nói, ông, trong lúc đó một đạo to lớn đao ảnh, phóng lên tận trời, huyết sắc khí lãng, đối với cự ưng bảo cái kia cao đến 100 trượng to lớn cửa thành lầu chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cửa thành to lớn sụp đổ, kinh khủng khí lãng, bao vây lấy loạn thạch bay tán loạn, trong đó xen lẫn vô số người kinh hô cùng kêu thảm. Người nào, dám đến ta cự ưng bảo dương oai, gầm lên giận dữ truyền đến, cự ưng bảo bên trong. Vô số bóng người lao vụt mà đến. Các bay đá chạy trong bụi mù, Long Trần trên bờ vai gánh lấy huyết sắc trường đao, chậm rãi đi đến, trên thân sát ý tràn ngập, tự như tử thần hàng lâm nhân gian. Giao ra Mộc Tuyết, nếu không giết không tha, một tiếng lạnh quát, vang vọng cự ưng bảo trên không, trong lời nói sát ý lạnh như băng, không che giấu chút nào, nghe làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Lớn mật tiểu tử, vậy mà vu hãm cự ưng bảo, giết cho ta, trong nháy mắt hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả, quát lạnh một tiếng, đối với Long Trần cùng Mặc Niệm đánh tới. Ngu ngốc, quần áo ngươi quên đổi lại, Long Trần nhìn lấy trong đám người. Một người mặc lấy áo choàng màu đen, lạnh lùng thốt. Người kia sắc mặt biến đổi, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao như là khai thiên cự nhận, đối lấy bọn hắn vô tình chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia mười mấy người bị Long Trần một đao đánh bay, tại giữa không trung, máu tươi cùng phúng. Đã không giao, vậy cũng đừng trách ta Long Trần đại khai sát giới, nói chuyện, Long Trần vừa sải bước ra, giống như một đạo thiểm điện, xuất hiện tại một cái tiên thiên cảnh cường giả bên người, một đao trảm rơi. Răng rắc, phốc, vị kia tiên thiên cảnh cường giả. Binh khí trong tay, bị huyết sắc dài đao nhất đao chặt đứt, đồng thời cả người bị bổ thành hai mảnh, máu tươi vẩy ra. Long Trần phát hiện, huyết ẩm khí linh, theo chính mình thực lực gia tăng, cũng theo trong mê ngủ đã thức tỉnh, biến đến càng thêm sắc bén cùng cường đại. Mà lại Long Trần cảm giác được, mỗi chém giết một cái tiên thiên cảnh cường giả, huyết ẩm đều sẽ truyền đến vẻ hưng phấn tâm tình. Cái này khiến Long Trần nhớ tới, mang tộc cường giả phú tại tên của nó, huyết ẩm, nguyên lai là uống cường giả huyết phía dưới, đến lớn mạnh chính mình. Bất quá huyết ẩm giống như nhận lấy cực lớn trọng thương. Làm mang tộc cường giả biến thành tro bụi về sau, nó biểu đạt ra mãnh liệt thương cảm, về sau sẽ không có gì tâm tình chập chờn. Gần nhất Long Trần tu vi đạt đến thông mạch cảnh về sau, mới cảm giác huyết ẩm khôi phục một tia, mà lại nó giống như bức thiết hy vọng chém giết cường giả. Phốc phốc. Không. À. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần tự như là một cái hình người cuồng ma, càng không ngừng xuyên thẳng qua, thỏa thích thu gặt lấy tiên thiên cảnh cường giả mệnh. Những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị xông lên thông mạch cảnh trở xuống cường giả, nhìn thấy tình cảnh này. Dọa đến chân đều đắc ý, nơi nào còn dám tiến lên. Đáng sợ nhất chính là, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, có thể tùy tiện vỡ nát tiên thiên chi binh, không có thể ngăn cản. Đến lão phu trong phủ Dương Oai, muốn chết, gầm lên giận dữ truyền đến, một cái to lớn quyền ảnh, bao trùm hư không, mang theo vô tận uy áp, đối với Long Trần hung hăng nện xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 578, lão tử là tới giết người. Lão tử không phải đến Dương Oai, lão tử là tới giết người. Nhìn đến cái kia cái to lớn quyền ảnh, Long Trần liền biết là Cự Ưng Bảo Bảo chủ La Anh Hùng tới, lạnh hừ một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, đối với cái kia đạo quyền ảnh hung hăng chém xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, Long Trần trong nháy mắt liền bị cái kia đạo quyền ảnh đánh lui, bay thẳng ra vài chục trượng bên ngoài, đại địa bị cày ra một đầu thật dài mương lớn, cái này mới đứng vững thân hình. Bất quá Long Trần lúc này trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Một quyền kia chính là bị kích hoạt lên tiên thiên chi binh toàn lực nhất kích, hắn nương tựa theo thân thể mạnh mẽ chi lực, quả thực là cho kháng xuống. Tuy nhiên chấn có chút khí huyết cuồn cuộn, cánh tay run lên, bất quá vẫn như cũ không che giấu được giờ phút này nội tâm kích động. Phải biết, lần trước đón lấy La Anh Hùng một kích, Long Trần thế nhưng là vận dụng huyết ẩm lực lượng, mà huyết ẩm lực lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng là đối Long Trần linh khí tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng là bây giờ, Long Trần hoàn toàn bằng nhục thân của mình lực lượng, quả thực là cản trở bị tiên thiên chi lực kích hoạt tiên thiên chi binh toàn lực nhất kích. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Vậy mà có thể ngăn cản tiên thiên chi binh, hậu thiên chi lực ngăn cản tiên thiên chi binh, cái này sao có thể? Hồ Long Trần hất lên trường đao trong tay, thẳng đến trận mắt hốc mồm La Anh Hùng đánh tới. Giao ra một tuyết, hỗn đản ngươi nói bậy bạ gì đó. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao, La Anh Hùng vừa sợ vừa giận, vội vàng nâng quyền đón đỡ. Tại trên bàn tay của hắn, mang theo một cái kỳ dị quyền sáo, đó là La Anh Hùng tiên thiên chi binh, là hắn am hiểu nhất binh khí. Đã không biết, vậy liền đi chết đi, Long Trần quát lạnh một tiếng. Huyết sắc trường đao, mang theo chấn thiên gào thét, đối với La Anh Hùng chém xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, máu me tung tóe, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, lần này Long Trần một đao trảm dưới, tuy nhiên La Anh Hùng quyền sáo không việc gì, nhưng là cả cánh tay lại bị chấn bể. La Anh Hùng kêu thảm một tiếng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, lúc này còn lại tiên thiên cảnh cường giả, đều bị dọa gan, vậy mà không biết là cái kia xông đi lên, hay là nên đào tẩu. Chết, Long Trần quát lạnh một tiếng, đao thứ hai mang theo vô tận tử vong khí thế, đem La Anh Hùng khóa kín, vô tình chém xuống. Ông, La Anh Hùng bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước người nhiều hơn một cái màu vàng xanh nhạt pho tượng, đó là một cái dương cánh bay lượn thương ưng. Cái kia pho tượng đồng thau, đem La Anh Hùng bảo vệ, Long Trần một đao hung hăng trảm tại pho tượng kia đầu lâu phía trên. Âm âm, cái kia to lớn pho tượng đồng thau, bị Long Trần một đao trảm rơi, đâm vào đại địa phía trên, đại địa lập tức vỡ nát, kinh khủng khí lãng, trong nháy mắt đem chung quanh kiến trúc phá hủy, cự ưng bảo những cường giả kia, toàn bộ bị chật vật đánh bay ra ngoài. La Anh Hùng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thân thể thế mà sinh ra rạn nứt. Tự như là một cái sẽ phải sụp đổ như đồ sứ, máu tươi chảy ra, mười phần dọa người. Xác rùa đen ngược lại là đủ cứng, ta cũng không tin, nên không vỡ nó, Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm, đã giơ lên cao cao. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, hai cái thân ảnh hướng về Long Trần đánh tới, chính là Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ, mà một cái khác còn nhâm lão giả, chính là Thiên Minh Phủ Phủ chủ Vương Nhất Sơn. Xuyên Vân Tiễn, trong lúc đó một đạo to lớn mũi tên, phá vỡ trời cao, thẳng đến hai người phóng tới, mũi tên chưa tới, không gian đã phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Dường như thiên địa đều muốn bị đâm xuyên qua đồng dạng. Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, bây giờ mặc niệm lực lượng vậy mà lớn đến khủng bố như thế cảnh giới. Đáng sợ nhất là, mặc niệm một tiễn này phía trên, vậy mà mang có thiên đạo chi uy, bọn họ lập tức bị thiên địa tỏa định, tránh cũng không thể tránh. Thiên hành giả. Hai người kinh hãi muốn tuyệt, mắt thấy mũi tên đến, hét lớn một tiếng, ào ào lấy ra binh khí, đối với mũi tên chém xuống. Phanh, một tiếng bạo hưởng, Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn bị mặc niệm một tiễn đẩy lui. Trong mắt của hai người tất cả đều là kinh hãi chi sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cái kia tay cầm trường cung nam tử. Oanh, đột nhiên lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến, toàn bộ Thanh Châu Thành đều đi theo rung rung một hồi, vô tận cát bụi, giống như là biển gầm, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. Âm âm. Phương viên mấy trăm dặm cự ưng bảo, bị khủng bố khí lãng sang thành bình địa, những cái kia cổ lão kiến trúc, trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Làm mọi người khôi phục tầm mắt thời điểm, đều kinh hãi phát hiện, cái kia một trăm trượng pho tượng, lại bị vỡ nát, tản mát đầy đất. Mà La Anh Hùng cả người đều biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì, tại chỗ lên liền cái toái phiến cũng không tìm tới. Cự ưng bảo những cường giả kia nhóm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không biết là người nào phát ra một tiếng hét thảm, cái thứ nhất hướng nơi xa chạy như điên. Theo một người đào mệnh, một chút tạo thành phản ứng dây chuyền, mọi người ào ào đào mệnh, bảo chủ đều bị chấn thành sương máu, cái xác không hồn, ai còn dám cùng Long Trần là địch. Hô, Long Trần một đao làm vỡ nát pho tượng, trường đao chỉ một mặt kinh hãi Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn. Quát lạnh nói, giao ra Mộc Tuyết, Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi, lạnh lùng thốt, cái gì giao ra Mộc Tuyết, chúng ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Giết, không chờ bọn họ dứt lời, Long Trần trường đao chỉ thiên, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm, xé rách thiên địa, đối với hai người vô tình chém xuống. Hỗn đản muốn chết, khinh người quá đáng, Tôn Trường Thọ cùng Vương Nhất Sơn không khỏi giận dữ, Long Trần căn bản không để ý tới giải thích của bọn hắn, đem lời của bọn hắn trở thành đánh rắm. Vương Nhất Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay quải trượng đối với Long Trần nện xuống, mà Tôn Trường Thọ vừa muốn hành động, mặc niệm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay trường cung, xẹt qua một tia ô quang, thẳng đến mặt của hắn điểm tới, đối thủ của ngươi là ta, Tôn Trường Thọ giật mình, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mặc niệm trường cung hơi cong một chút, lực lượng của hắn một chút biến mất, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Trong lúc đó một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, trực tiếp đem hắn đánh bay. Mưa tên lạc thiên, mặc niệm trong tay dây cung khẽ động, trên dây cung vô số phù văn sáng lên. Trăm ngàn đạo vô hình mũi tên bay ra, đối với Tôn Trường Thọ bay tới. Những cái kia mũi tên giống như từng đạo tia chớp, không chỉ thế đi kình tật, mà lại phong kín thiên địa, không chỗ có thể ngăn cản. Tôn Trường Thọ hét lớn một tiếng, bạo phát ra toàn lực, trường kiếm trong tay bay múa, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, liều mạng ngăn cản. Phốc, một đạo thật nhỏ mũi tên, giống như cá lọc lưới, theo Tôn Trường Thọ trong khe hở xuyên qua, trực tiếp đem bắp đùi của hắn xuyên qua, mang ra một bồng mưa máu, cái gì? Tôn Trường Thọ tại một kích phía dưới thì thụ thương, lúc này bên này đại chiến. Đã sớm kinh động đến vô số cường giả chạy đến, thế nhưng là bọn họ vừa tới, liền thấy cái này để bọn hắn khiếp sợ một màn. Long Trần cùng Vương Nhất Sơn giao chiến, Mặc Niệm cùng Tôn Trường Thọ giao chiến, phải biết hai người này đều là nửa bước ít hải cảnh cường giả a, ngoài trừ Mặc gia cái vị kia, có thể nói là đứng tại Thanh Châu võ đạo đỉnh phong tồn tại. Bây giờ hai người phân biệt bị hai người trẻ tuổi chống đỡ, hơn nữa nhìn tư thế, lại còn bị áp chế, ai có thể không sợ hãi. Trong đám người, Mạc Vân Sơn mang theo mũ rộng vành, che giấu khuôn mặt, nhìn lấy giống như chiến thần chiếm hữu Mạc Niệm. Trong lòng tràn đầy tự hào. Hiện tại Mạc Niệm, triệt để thích ứng thiên hành giả thực lực, hiểu được sử dụng thiên đạo chi lực, đem công kích tăng lên tới cực hạn, có thể nói hiện tại Mạc Niệm, chiến lực đã không thua gì hắn. Nhất làm cho Mạc Vân Sơn vui mừng là, Mạc Niệm không chỉ trong tính cách, bắt đầu phát sinh chuyển biến, thì liền phong cách chiến đấu lên, cũng bắt đầu hướng bá đạo phương hướng phát triển, đây mới là hắn cao hứng nhất nhìn đến. Long Trần thật là bá đạo thủ đoạn, trực tiếp giết đến tận cửa, không hỏi bất luận cái gì nguyên do, mở miệng muốn người. Không chiếm được trả lời chắc chắn, liền trực tiếp động thủ giết người, Vũ Đồng cùng Tử Yên núp trong bóng tối, đem chuyện đầu đuôi, nhìn nhất thanh nhị sở, cảm giác cái này Long Trần quá bá đạo. Cái này nếu như trong đó có cái gì hiểu lầm, chẳng phải là bày vô cùng lớn ô long. Chẳng lẽ giết người vô tội về sau, hắn thì không có chút nào ấy nấy sao? Tử Yên thở dài, không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, nàng không nghĩ ra, Long Trần làm như thế, đến cùng đem kết cục như thế nào? Oanh, Long Trần một đao hung hăng trảm tại Vương Nhất Sơn quải trượng phía trên, hỏa tinh vẫy ra, bạo hưởng chấn thiên. Long Trần cùng Vương Nhất Sơn đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Bất quá Long Trần vừa lui, mũi chân vừa dùng lực, lại vọt lên, khí thế uy mãnh bá đạo, làm người run sợ. Mà lại Long Trần xông lên thời điểm, trong tay huyết sắc trường đao, vậy mà sát mặt đất xẹt qua, khiến người ta nhìn không ra hắn tiếp theo đánh bất kỳ triệu chứng nào. Lúc này Long Trần vô cùng quái dị, tự như là một cái lại không chút nào võ đạo ngu ngốc, toàn bằng một cổ ngoan kình muốn cùng người liều mạng đồng dạng. Mắt thấy Long Trần vọt tới, Vương Nhất Sơn lạnh hừ một tiếng, trong tay quải trượng quét ngang qua. Thẳng đến Long Trần bên hông nện xuống. Thế nhưng là hắn một chiêu này mới ra, làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt sự tình phát sinh, Long Trần vậy mà tia không chút nào để ý cái kia rẽ ngang trượng, trong tay huyết sắc trường đao, đồng dạng đối với Vương Nhất Sơn bên hông chém tới. Cái gì? Hắn muốn đồng quy vu tận. Hắn điên ư? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây người, thì liền trong đám người Mạc Vân Sơn cũng choáng váng, ai có thể nghĩ tới Long Trần vậy mà lại làm như vậy, muốn cứu viện đã không kịp. Hắc hắc, cùng lão phu liều mạng. Tốt lắm, lão phu sống cao tuổi rồi. Sẽ còn sợ ngươi. Vương Nhất Sơn phát ra cười lạnh một tiếng, muốn ép hắn biến chiêu. Nằm mơ đi thôi. Thế nhưng là khi thấy Long Trần trong mắt cái kia cổ lạnh lùng cùng trào phúng lúc, Vương Nhất Sơn rốt cục cảm giác được không ổn, Long Trần cũng không phải là muốn ép hắn biến chiêu, mà là thật muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Vương Nhất Sơn sống vô tận năm tháng, thế nhưng là sống được càng lâu, thì càng tiếc mệnh, nếu không cũng sẽ không làm loại kia thương thiên hại lý chuyện. Nhưng lúc này muốn biến chiêu đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Trần một đao đối với cái hông của hắn chém tới. Phanh phốc, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Vương Nhất Sơn quải trượng đập vào Long Trần xương sườn mềm lên, tiếng xương nứt truyền khắp toàn trường, Long Trần bị nện đến cơ hồ biến hình, bay rớt ra ngoài. Mà Long Trần bay ra ngoài trước đó, trong tay huyết sắc trường đao, đem Vương Nhất Sơn chặn ngang chém thành hai đoạn. Long Trần Mạc Niệm phát ra gầm lên giận dữ, muốn đi nhìn một chút Long Trần phải chăng còn có thể cứu, thế nhưng là Tôn Trường Thọ bỗng nhiên bạo khởi, điên cuồng tấn công mạnh, kéo lại Mạc Niệm. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tiếng thở dài. Một cái tiền đồ vô hạn thiếu niên, cùng một cái gần đất xa trời lão giả đồng quy vu tận, thấy thế nào, làm sao thua thiệt? Long Trần. Vũ Đồng cùng Tử Yên cũng không nghĩ ra Long Trần ngốc như vậy, vậy mà cùng Vương Nhất Sơn đồng quy vu tận, phải biết cái kia rẽ ngang trượng thế nhưng là Vương Nhất Sơn suốt đời lực lượng phát ra, Long Trần không có bị nện thành bột mịn, đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, bất quá rõ ràng không sống nổi. Không biết vì cái gì, nhìn phía xa cơ hồ hai đầu chồng lên nhau Long Trần, Tử Yên trong lòng, có một loại không cách nào nói rõ đau xót, hắn cứ thế mà chết đi sao? Cái gì? Bỗng nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô. Chương 579, ẩn Long Cư. Chỉ thấy hai đoạn thân thể cơ hồ chồng lên nhau Long Trần, bỗng nhiên lập tức duỗi thẳng thân thể, sau đó tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cứ như vậy đứng lên. Cái này tất cả mọi người choáng váng, dùng nhục thân đã nhận lấy nửa bước ít hại cảnh cường giả toàn lực nhất kích, lại còn có thể đứng lên tới. Nếu như đây hết thảy không phải tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng, có thể coi là chính mắt thấy quá trình này, vẫn như cũ rất nhiều người cho là mình ánh mắt bỏ ra. Hô, trong tay huyết sắc trường đao kháng trên bờ vai. Long Trần tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, giống Vương Nhất Sơn hai đoạn thân thể đi đến. Vương Nhất Sơn một kích vô cùng hung ác, đánh gãy Long Trần không ít xương cốt, nội tạng càng là cơ hồ bị chấn vỡ. Bất quá Long Trần có hỗn độn châu tại, hỗn độn không gian bên trong những cây to kia, đã toàn bộ trưởng thành, sinh mệnh lực tràn đầy như hải, tùy tiện rút ra một chút, liền có thể để Long Trần toàn hết phục hồi như cũ. Long Trần phát hiện, phổ thông công kích, căn bản tiêu hao không được đại thụ bao nhiêu sinh mệnh chi lực, chỉ có đạo thương, mới có thể tiêu hao lượng lớn sinh mệnh chi lực. Đây cũng là vì cái gì, cùng Ân Vô Thương một trận chiến, Long Trần muốn khôi phục lâu như vậy, mà bây giờ khôi phục, chỉ cần trong chớp mắt. Ngươi. Vương Nhất Sơn thân là nửa bước ích hải, tuy nhiên đã gần đất xa trời, nhưng là sinh mệnh lực cường đại như trước, bị một đao trảm thành hai đoạn, trong thời gian ngắn sẽ không chết. Nói, Mộc Tuyết ở đâu? Long Trần lạnh lùng thốt. Ta. Phốc, bỗng nhiên Long Trần trường đao xẹt qua Vương Nhất Sơn cổ, đem đầu của hắn cắt xuống, lắc lắc đầu nói, được rồi, vẫn là không cần ngươi nói, quá phí sức, bên kia còn có một người sống đâu. Long Trần đem Vương Nhất Sơn đầu cùng không gian giới chỉ của hắn thu vào. Gánh lấy huyết ẩm, đi vào mặt niệm cùng Tôn Trường Thọ chiến trường. Nói Mộc Tuyết ở đâu? Long Trần lạnh lùng thốt. Sự kiện này, mặc kệ chuyện của ta à, ta chỉ là giúp đỡ mà thôi, các ngươi thả ta, ta lập tức nói cho ngươi. Tôn Trường Thọ gặp Long Trần đến đây, dọa đến vong hồn đều bốc lên. Cho ngươi 3 giây thời gian, không nói thì chết, 3, 2. Ta nói, Mộc Tuyết được đưa đến Ẩn Long Cư, ta. Phốc, huyết sắc trường đao bay qua, tại Tôn Trường Thọ một bên ứng phó mặt niệm mũi tên, vừa nghĩ làm sao cầu xin tha thứ thời khắc, Long Trần huyết sắc trường đao, chém xuống đầu của hắn. Đầu lâu bay lên cao cao, xông lên giữa không trung, trên không trung vừa đi vừa về xoay chuyển, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới thời gian dường như biến đến chậm chạp. Lại một cái nửa bước ích hải cảnh cường giả bị chém giết. Đây chính là sừng sững tại Thanh Châu đỉnh bá chủ cấp cường giả A, ba đại tông môn cường giả, vậy mà toàn bộ bị giết. Ba, Long Trần một cái tay bắt lấy Tôn Trường Thọ đầu lâu, lạnh lùng thốt, lấy đầu lâu của các ngươi, để lễ tế Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê dũng sĩ. Ông bỗng nhiên một nói thanh sắc quang mang, theo Tôn Trường Thọ mi tâm bay ra, hướng nơi xa bay đi. Hừ, linh hồn chi lực ngược lại là cường đại, muốn đoạt xá trọng sinh. Đời sau đi, Long Trần đại thủ vừa nhất. Một chỉ điểm ra, một tia chớp ánh sáng bay ra, trực tiếp đem luồng hào quang màu xanh kia đánh nát. Đó là Tôn Trường Thọ linh hồn, hắn bỏ nhục thân của mình, muốn tìm thích hợp thân thể, đoạt xá trọng sinh, đáng tiếc hắn không có cơ hội. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đầu khớp xương phát lạnh, Long Trần thực sự quá độc ác, một chút chỗ trống đều không làm cho người ta lưu a, đi, đi Ẩn Long Cư, người biết địa phương đi, Long Trần đem Tôn Trường Thọ đầu người thu vào. Đối với Mặc Niệm nói, nơi đó là. Mặc Niệm trầm giọng nói. Liền xem như đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn đi, Long Trần nói, tốt à, Mã Đức, muốn gặp rắc rối thì sông lớn, ta cũng không thèm đếm xỉa. Mặc Niệm cắn răng một cái, cùng Long Trần thẳng đến ngoài thành mà đi. Long Trần cùng Mặc Niệm vừa đi, Mặc Vân Sơn cũng biến mất tại trong đám người, những người khác cũng đều toàn bộ chạy về phía Ẩn Long Cư. Ba đại tông môn chí cường giả, toàn bộ bị tru sát tin tức, còn giống như là thủy triều, truyền khắp toàn bộ Thanh Châu Thành, làm cho cả Thanh Châu Thành đều kinh hãi, sừng sững vô số năm bá chủ thực lực. Lại bị người nhổ tận gốc. Liền tối cường giả đều đã chết, liền xem như Mặc gia không tìm bọn hắn gây chuyện, chỉ là bình thường những cái kia bị bọn họ nghiền ép thế lực nhỏ, đều có thể đem thực lực của bọn hắn trong nháy mắt chia cắt. Nghe tới Long Trần cùng Mặc Niệm, giết ba đại cường giả về sau, vậy mà thẳng đến Ẩn Long Cư mà đi, trong lúc nhất thời, vô số người đều giống như thủy triều tuôn hướng ngoài thành. Thì liền một số tửu quán trà tứ đều toàn bộ đóng cửa, không đóng cửa cũng không được, bởi vì lão bản Tiểu Nhi đều chạy tới xem náo nhiệt. Ẩn Long Cư trên thực tế là một chỗ yên lặng chỗ. Ở vào thành Nam ở ngoài ngàn dặm, chung quanh non sông tươi đẹp, cảnh sắc hợp lòng người. Ẩn Long Cư là một cái thần bí tràng sở, nghe nói bối cảnh lớn đến đáng sợ. Nhưng là bọn họ cho tới bây giờ không tranh với người đấu, một mực lạnh nhạt mà cư, không người nào biết thực lực chân chính của bọn họ. mà có ít người, tận lực điều tra qua ẩn long cư cơ sở, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, những người này đều biến mất. Nghe nói cho dù là mặt môn, cũng xưa nay không đi trêu chọc ẩn long cư cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng sững ở ngoài thành, đã mấy trăm năm sao. Long Trần cùng Mặc Niệm đi vào ẩn long cư. Đây là hoàn toàn yên tĩnh chỗ ở, nhìn qua rất có ẩn thế tu hành vị đạo. Bất quá Long Trần không tâm tình thưởng thức những thứ này, mắt thấy phía trước xuất hiện một đại môn, phía trên bất ngờ viết ẩn long cư ba chữ to, không chút do dự cũng là một đao trảm rơi. Oanh, cửa lớn vỡ nát, đột nhiên, bên trong truyền ra một cái trào phúng thanh âm, Long Trần ngươi thật sự là một cái không biết lễ nghĩa gia hỏa, đã định trước không coi là gì. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần trong lòng trầm xuống, không khỏi nắm chặt trường đao trong tay, chậm rãi hướng bên trong bước đi. Dọc theo thông đạo đi ngàn trượng. Phía trước xuất hiện một cái tinh xảo đình, trong đình, ngồi đấy ba người. Ba người đều là Long Trần người quen, một cái là Ân Vô Thương, một cái là Ân Tình, mà một cái khác cũng là Mộc Tuyết. Lúc này Mộc Tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, hiển nhiên trên thân bị hạ cái gì cấm chế. Trong đôi mắt tất cả đều là vô tận hận ý, làm Long Trần đến thời điểm, Mộc Tuyết trong đôi mắt đẹp, nước mắt trì rào mà xuống, nhìn lấy khiến người vô cùng lo lắng. Mỹ nhân, vì cái gì khóc a? Ta đem ngươi mời đến làm khách, chẳng lẽ ngươi không vui a? Tân Vô Thương nhìn lấy Mộc Tuyết. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, thân thủ liền muốn đi vuốt ve Mộc Tuyết gương mặt. Ân Vô Thương, ta nghĩ không ra, ngươi vậy mà như thế vô sĩ, ngươi cùng ta ở giữa ân oán. Cần phải từ chúng ta hai cái đến giải quyết. Tại Túy Tiên Lâu thời điểm, ta cũng đã nói, ngươi muốn tìm cái chết, tùy thời đều có thể tới tìm ta, mà không phải tìm ta người bên cạnh. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Ân Vô Thương nói, đúng lúc này, vô số người theo bốn phương tám hướng chạy đến, đều xa xa nhìn lấy nơi này, khi thấy Ân Vô Thương, lại nhìn đến Mộc Tuyết thời điểm, tất cả mọi người lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Đừng nói đến dễ nghe như vậy, nếu như không dạng này ngươi sẽ đến a? Ngươi cùng chó một dạng, trốn ở mặt môn, ta sao có biện pháp gì để ngươi đi ra? Cho nên ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi đi, bất quá ta cũng không có đem Mộc Tuyết tiểu thư thế nào, ta chẳng qua là mời để nàng làm khách mà thôi. Ân Vô Thương thản nhiên nói. Làm khách? Làm khách tại sao muốn giết người? Mặc Niệm cả giận nói. Giết người? À! Ta làm sao không biết? Ta lại không giết người. Ta chẳng qua là khiến người ta giúp ta mời một chút Mộc Tuyết cô nương mà thôi, người nào giết người, ngươi nói cho ta biết. Ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Tân Vô Thương nói, ngươi. Mặc Niệm tức giận gần chết, đây rõ ràng là ngụy biện. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Ân Vô Thương nói, thả Mộc Tuyết, giữa chúng ta đến một trận quyết chiến sinh tử, hôm nay chúng ta hai cái, chỉ có một người có thể sống rời đi. Long Trần, để cho ta tới đi, hắn là thiên hành giả. Ngươi sẽ bị áp chế, Mặc Niệm giật mình vội vàng nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, ngươi quá mềm yếu, ngươi căn bản không có tuyệt sát chi tâm, ngươi cùng hắn đối chiến, cửu thành muốn bị đánh giết, ha ha ha, Mặc Niệm đúng không, đừng tưởng rằng đạt được tổ tiên truyền thừa. Trở thành thiên hành giả, liền có thể thiên hạ vô địch. Đối với ta loại này tự mình thức tỉnh thiên hành giả, ngươi chính là một cái cặn bã, Long Trần nói không sai, ta giết ngươi. Cùng ngược chó một dạng nhẹ nhõm, Ân Vô Thương khinh thường mà nhìn xem Mặc Niệm, lạnh lùng thốt. Mặc Niệm trong đôi mắt hiện lên một vệt băng lãnh, Long Trần, để hắn đã rất khó tiếp nhận, mà Ân Vô Thương, càng là một loại trần trụi nhục nhã. Long Trần vỗ Mặc Niệm bả vai nói, chiến đấu không phải quyết tâm, trang bức, phóng đại lời nói, mà chính là người nào hung ác người nào mới có thể sống sót tàn khốc sự thật. Ngươi kinh lịch loại chuyện này quá ít, không hiểu cái gì là tuyệt sát chi tâm. Cho nên đánh lên, ngươi vô cùng ăn thiệt thòi. Chiến đấu chân chính, không phải đơn giản ai mạnh ai yếu, mà chính là các loại đọ sức, một khi bị địch nhân bắt đến nhược điểm của ngươi, thì sẽ gặp phải tuyệt sát tấn công mạnh, thẳng đến bại vong mà dừng. Ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của hắn, cũng không phải là thực lực của ngươi không bằng hắn, mà chính là ngươi đối với hắn không có nhất định chi tâm, ngươi cũng không hiểu rõ cái gì là cừu hận, một trận chiến này là của ta. Ngươi nhìn cho thật kỹ đi, Mặc Niệm chiến lực cường đại. Là không thể nghi ngờ, Long Trần có thể cảm giác được, nhưng là quyết chiến thời điểm, hắn có thể phát huy bao nhiêu, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Mà Ân Vô Thương là chân thật giết ra tới cường giả, về mặt tâm trí, Mặc Niệm cùng Ân Vô Thương không cách nào so sánh được, nếu như hắn ra sân, có rất lớn xác suất bị đánh giết. Coi như sẽ không bị đánh giết, thảm bại đối với dung hợp hai khỏa thiên đạo chi chủng, ở vào hăng hái giai đoạn Mặc Niệm, sẽ là một tràng tai nạn tính đả kích, Long Trần không thể để cho hắn đi mạo hiểm. Thả Mộc Tuyết, Long Trần lạnh lùng thốt. Xin lỗi. Mộc Tuyết hiện tại là khách nhân của ta, vừa mới mời đi theo, liền trực tiếp tiễn khách, dạng này quá thất lễ, vẫn là chờ chúng ta quyết chiến về sau, lại tiễn Mộc Tuyết tiểu thư trở về đi. Mặc dù không có mời Mộc Tuyết tiểu thư ăn cơm uống trà, bất quá mời nàng thưởng thức một trận đặc sắc biểu diễn, cũng không tính đường đột giai nhân đi, Ân Vô Thương thản nhiên nói. Hiển nhiên hắn sợ thả Mộc Tuyết về sau, Long Trần lập tức đổi ý, dù sao chuyện chịu chết, người nào cũng sẽ không đần độn đi làm, trời đất bao la, đều không có mạng lớn. Cho nên hắn muốn đem Mộc Tuyết lưu trong tay. Bởi vì hắn điều tra qua Long Trần, biết hắn khiếm khuyết ở nơi nào, cho nên hắn mới không tiếc trên lưng bêu danh, cũng muốn đem Long Trần dẫn ra. Giết Long Trần hắn bắt buộc phải làm, không chỉ là bởi vì Long Trần trên người bí mật, càng là bởi vì Long Trần đã từng đã đánh bại hắn một lần, đó là hắn tu hành kiếp sống bên trong một cái vết bẩn, hắn nhất định phải rửa sạch. Bị ổi vô sĩ, rõ ràng là dùng người chất áp chế, lại còn nói như thế đường hoàng, Ân Vô Thương ngươi còn muốn mặt không muốn. Mặc Niệm phẫn nộ quát, cái này Ân Vô Thương vậy mà không có một chút phong phạm cao thủ. Mặc gia tiểu nhi, nơi này là Ẩn Long cư, không phải địa phương ngươi càn rỡ, muốn trống to gọi nhỏ, vẫn là về ngươi Mặc môn đi thôi, lại làm càn, cũng đừng trách ta thay ngươi gia trưởng bối giáo huấn ngươi. Đột nhiên theo Ẩn Long cư chỗ sâu, đi ra một đoàn người, cầm đầu là một vị trung niên nam tử, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 580, ta thành toàn ngươi. Trung niên nam tử kia thân hình cực cao, nhưng là đặc biệt thon gầy, xem ra tự như là một cái gầy thân tre đồng dạng, khiến người ta cảm thấy cực kỳ quái dị. Bất quá người này tiếng như chuông lớn, chấn người màng nhĩ oanh minh, rõ ràng cảm giác là dùng bình thường ngữ khí nói chuyện, nhưng lại đem mỗi một chữ đưa vào linh hồn của con người chỗ sâu, làm cho lòng người cờ chập chờn. Cái này khiến Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng rung lên, này người khí tức trên thân cực kỳ ngưng thực, cuồn cuộn như hải, cho người ta một loại như núi vắt ngang trước mắt áp lực. Hẳn là nửa bước ít hải, bất quá người này công pháp đặc thù, chiến lực sẽ khủng bố vô biên. Nhìn trước mắt người này, Long Trần trong lòng thất kinh, hắn được chứng kiến Thủy Vô Ngân xuất thủ, có thể phân biệt ra được ít hải cảnh cường giả khí tức. Trước mắt người này, tuy nhiên không phải ít hải cảnh, nhưng là khí tức trên thân quá thịnh lớn, giống như nộ hải cuồng đào đồng dạng, khiến người ta khí đều không kịp thở. Tuy nhiên biết rõ người này là cố ý, nhưng là vẫn như cũ bị hắn khí thế trên người chỗ áp, quanh thân dường như đặt mình vào triều trong nước, nhờ có Long Trần cùng Mặc Niệm đủ cường đại. Nếu không coi như là bình thường tiên thiên cảnh cường giả, đều muốn bị cổ lực lượng kia ép tới té quỵ dưới đất. Hừ, ngươi thì tính là cái gì, con của ta, cũng là ngươi có thể giáo huấn. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, một bóng người xuất hiện Long Trần cùng Mặc Niệm trước người, chặn cái kia cổ áp lực cường đại. Phụ thân, Mặc Niệm một tiếng kinh hô. Người tới chính là Mặc Vân Sơn. Mặc Vân Sơn trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời, bạo phát ra trước nay chưa có ý chí chiến đấu. Muốn động thủ a? Vừa tốt ta cũng ngứa tay, Mặc Vân Sơn chậm chậm lấy trước mắt nam tử này. Trong tay trường cung lấp lóe, khí thế chậm rãi tăng lên. Ai biết cái kia cao gầy trung niên nam tử, nhếch miệng mỉm cười, tốt giống bây giờ Mặc gia chủ nhà, cũng không phải là ngươi đi, lấy tu vi của ngươi, giống như chống đỡ không nổi cái nhà này đi. Mặc Vân Sơn lạnh lùng thốt, muốn tìm hiểu ta Mặc gia nội tình. Ngươi uổng phí tâm cơ, ta Mặc gia tùy tiện không triển lãm thực lực của mình, mà làm chúng ta triển lãm thực lực thời điểm, cũng là lôi đình một kích, máu chảy thành sông. Ha ha ha, nghe đồn Mặc gia lão gia tử thân thể xảy ra vấn đề, không phải là đã cưỡi hạt quy thiên đi. Cái kia cao gầy trung niên nam tử cười lạnh nói. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Mặc Niệm không khỏi chửi ầm lên. Niệm nhi, nam tử hán đại trượng phu, có thể động thủ không động tới miệng, không muốn học người ta bác phụ chửi bóng chửi gió, nhiều cùng Long Trần học một ít, Mặc Vân Sơn quát lạnh nói. Mạc Vân Sơn quát lớn hết nhi tử, lại đối cao gầy trung niên nam tử nói, muốn đối phó Mạc gia, cứ việc phóng ngựa tới, không muốn chơi loại này nhàm chán trò xiếc, ha ha, cũng không phải ta chơi trò xiếc gì, mà chính là ân gia tiểu hữu, chuẩn bị cùng người luận bàn một trận. Ta cái này làm trưởng bối, nói thế nào cũng được đi ra làm chứng. Miễn cho lúc có người không thua nổi thời điểm, bỗng nhiên trở mặt. Long Trần bỗng nhiên chen miệng nói, ta nói vị này thân trúc tiền bối, ngươi có phải hay không dài đến quá cao, dẫn đến đầu thiếu oxy, bắt đầu loạn thúi lắm. Rõ ràng là ân vô thương bắt ta bằng hữu, bức ta cùng hắn tỉ thí, ta hiện tại đã đáp ứng hắn, điều kiện là muốn hắn trước thả bằng hữu của ta. Ngươi đến cùng là từ cái nào trong hầm phân chuyển đi ra, lỗ tai bị cứt đậy lại rồi. Nghe không rõ chúng ta trước đó đối thoại. Hiện tại quyết chiến không phải trọng điểm là ân vô thương trước thả ta bằng hữu. Như vậy quyết chiến lập tức bắt đầu, không chết không thôi. Long Trần, sắc bén vô cùng, điểm cái kia cao gầy trung niên nam tử cái mũi mắng, lập tức khiến nam tử kia trong đôi mắt sát cơ bạo khởi. Nhưng hắn lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được, sự xuất hiện của hắn, cũng là bức mặt da người hiện thân, hiện tại hắn làm được, chuyện sau đó, thì giao cho ân vô thương. Ân vô thương nhìn lấy Long Trần cười lạnh nói, Long Trần ngươi vẫn là như vậy không có giáo dục, lối ra thành tang, ta nói qua, ta là mời Mộc Tuyết tiểu thư tới làm khách. Chờ thưởng thức hết trận chiến đấu này về sau, nàng tự nhiên là có thể rời đi. Nếu như ta hiện tại thả nàng, chẳng phải là thành ta bắt giữ Mộc Tuyết tiểu thư. Quả thực vô sĩ chi cực, nơi xa người quan chiến, đều nhìn không được, rõ ràng như vậy áp chế, người nào nhìn không ra. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy ân vô thương, hắn không sợ cùng ân vô thương quyết chiến, nhưng là Mộc Tuyết là vấn đề khó khăn lớn nhất. Ân vô thương hiển nhiên muốn một lá bài tẩy, mà lá bài tẩy này tại ân vô thương trong tay, Long Trần thì không cách nào toàn lực bạo phát, như thế Long Trần không hề có một chút niềm tin, có thể chiến thắng cái này cường đại thiên hành giả, trong lúc nhất thời. Long Trần lâm vào tiếng thối lưỡng nan chi cảnh. Đương nhiên Long Trần ngươi cũng có thể cự tuyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không cầm Mộc Tuyết tiểu thư như thế nào. Ta gặp Mộc Tuyết tiểu thư mỹ lệ hào phóng, mà ta lại chưa lập gia đình cưới, bây giờ Mộc Tuyết tiểu thư đã bước vào tiên thiên chi cảnh, hoàn toàn có thể vì ta ân gia sinh sôi con nối dõi. Im miệng, Long Trần quát lạnh một tiếng, uyển như tiếng sấm thiên địa, trên mặt sát khí bạo khởi. Để cho ta im miệng cũng được, vậy liền so tài xem hư thực đi, ân vô thương cười lạnh nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm dễ nghe. Truyền vào giữa sân, dùng người khác đồng bạn, áp chế cùng người, đây có phải hay không có sai lầm nhân giả chi đạo? Theo cái thanh âm kia rơi xuống, hai nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, giống như trích tiên hàng thế, chậm rãi mà đi, nhưng là nàng mỗi một bước bước ra, đều tạo thành xúc địa thành thốn hiệu quả, trong chốc lát liền đi tới phụ cận. Cái kia hai tên nữ tử vừa xuất hiện, mặc kệ là Long Trần vẫn là ân vô thương đều lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra các nàng sẽ xuất hiện. Người tới chính là Vũ Đồng cùng Tử Yên, bất quá Tử Yên vẫn như củ lụa trắng che mặt, lời nói mới rồi. Chính là xuất từ Tử Yên miệng. Tử Yên cô nương, ngài xuất thân cao quý, không làm nhiễm thế tục trần thế, làm như vậy, có phải hay không thiếu sót? Ân vô thương thản nhiên nói. Tiểu nữ tử cùng Long Trần công tử quen biết, không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biết ân vô thương công tử, có thể hay không xem ở Tử Yên chút tình mọn lên, buông tha vị cô nương này, Tử Yên nói, không có ý tứ, ta muốn Tử Yên cô nương hiểu lầm, còn là trước kia, ta cũng không có bắt cóc Mộc Tuyết cô nương. Không có bắt cóc. Vậy tại sao phong bế tu vi của nàng, mà lại ngươi vị bằng hữu nào tay, dán vào lưng của nàng? Chỉ cần nàng linh khí phun một cái, lập tức liền có thể giết vị cô nương này, đây không tính là bắt cóc, chẳng lẽ nhất định phải đao gác ở trên cổ, mới tính bắt cóc? Vũ Đồng không khỏi lắc lắc đầu nói. Ân vô thương nghĩ không ra, Vũ Đồng vậy mà như thế lợi hại, ân tình cùng Mộc Tuyết ngồi cùng một chỗ, cái tiểu động tác này đều không giấu giếm được nàng. Hừ, các hạ xen vào việc của người khác đi, Tân vô thương cười lạnh nói. Tử Yên lắc đầu thở dài một cái, đối Vũ Đồng nói, ngươi đi cứu vị cô nương kia đi. Vũ Đồng bỗng nhiên bóng người khẽ động, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt bên trong. Lập tức biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến Mộc Tuyết trước mặt. Tiện nhân, lăn đi, ngươi nếu là dám tới, ta lập tức liền giết. Ân tình bỗng nhiên đứng lên, một cái tay chăm chú đè lại Mộc Tuyết phía sau lưng quát lên. Công! Một tiếng cầm vang, cái kia ân tình lập tức ngẩn ngơ, cả người không cách nào nhúc nhích, như là điêu khắc đá đồng dạng, mặc cho Vũ Đồng đem người lôi đi. Đem người lưu lại Tân Vô Thương kinh hãi, không khỏi một tiếng gầm thét, liền muốn đối với Vũ Đồng xuất thủ. Tranh tranh. Lại là hai tiếng cầm vang, thiên địa một trận kịch liệt run run, Ân Vô Thương hoảng sợ phát giác. Thiên địa bị lít nha lít nhít pháp tắc cho khóa chặt, hắn vậy mà cũng bị trói đồng dạng, không cách nào động đậy. Mở cho ta, Tân Vô Thương nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế trên người bạo phát, đem quanh thân giam cầm vỡ nát, thế nhưng là hắn phát hiện, lúc này Vũ Đồng đã đem Mộc Tuyết dẫn tới Long Trần bên người. Vốn là tại Vũ Đồng mang đi Mộc Tuyết thời điểm, cao gầy trung niên nam tử do dự mấy lần, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì hắn tại Tử Yên trên thân, cảm nhận được lệnh hắn run rẩy đồ vật. Long Trần, bọn họ. Mộc Tuyết bị buông ra cấm chế trên người. Không khỏi bổ nhào vào Long Trần trong ngực lên tiếng khóc lớn, nàng nghĩ đến chết thảm các huynh đệ, nàng thật hận sự bất lực của mình. Đều tại ta, không có muốn bảo vệ tốt bọn họ, Mộc Tuyết ghé vào Long Trần trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy bi thương cùng phẫn hận, làm người thấy chua xót. Cái này cũng không trách ngươi, là ta làm liên lụy các ngươi, Long Trần ôm thật chặt Mộc Tuyết, nhớ tới những cái kia đã từng cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ngủ, uống rượu với nhau khoác lác thoải mái hán tử, sát ý vô tận, ngay tại trong lòng ngực bay lên. Mộc Tuyết, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, hiện tại ta muốn cùng hắn thật tốt tính toán sổ sách, Long Trần vỗ nhẹ nhẹ Mộc Tuyết một chút lưng, đem nàng giao cho Mặc Niệm. Long Trần nhìn trước mắt Tử Yên cùng Vũ Đồng, Long Trần trầm giọng nói, ta Long Trần thiếu các ngươi một cái nhân tình. Tử Yên nhẹ gật đầu, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Long Trần, nói khẽ, chẳng lẽ, trên cái thế giới này, chỉ có giết hại mới có thể làm dịu cừu hận sao? Không nên hỏi ta cao thâm như vậy vấn đề, bởi vì ta không biết, cũng không muốn biết, ta chỉ biết là, người nào thương tổn ta, liền muốn đem hắn diệt sát. Bởi vì ta không muốn bị lần thứ hai thương tổn. Đường của ta, đơn giản trực tiếp, dựa theo ta bản năng đi làm, không quan trọng chính ta, không quan trọng đúng sai, ta chỉ cần dùng ta nhiệt huyết cùng sinh mệnh, đi thủ hộ ta sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, đến mức còn lại, ta không hứng thú, Long Trần trầm giọng nói. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, tiếp tục như vậy, đem vĩnh viễn không ngừng nghỉ, cừu hận mang tới kéo dài, ngươi sẽ vĩnh viễn đối mặt, sát lục chi đạo, cũng không phải là chân chính thiên đạo. Tử Yên nhìn lấy Long Trần, thở dài nói. Đó là bởi vì lực lượng không đủ. Nếu như lực lượng đầy đủ có thể nghịch thiên, ta chính là thiên đạo, ngươi sẽ còn nói đường của ta là sai sao? Long Trần hỏi. Long Trần, lập tức để tất cả mọi người ở đây, đều sợ ngây người, lời này quá cuồng vọng, cũng dám nói bừa nghịch thiên, cái này Long Trần chẳng lẽ nhìn trời, đều không có lòng kính sợ sao? Hắn không sợ hủy diệt tại thiên uy phía dưới sao? Phải biết phàm là đạt đến tiên thiên cảnh về sau, mọi người đối thiên đạo cảm ngộ càng ngày càng nhiều, ngược lại đối thiên đạo càng ngày càng kính sợ, bởi vì cùng thiên đạo so sánh, lực lượng cá nhân chỉ có thể coi là hạt bụi. Tại giới tu hành thời gian dài như vậy bên trong, còn không có người sống dám nhìn trời như thế bất kính, bởi vì nhìn trời bất kính người, một phần lên thảo, đều đã trưởng lão cao. Nhưng là Long Trần bây giờ, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng sống ở nơi này, đây quả thực là một cái kỳ tích, Long Trần trả lời, khiến Tử Yên một câu cũng nói không nên lời. Nếu như là người khác nói câu nói này, Tử Yên chỉ bất quá sẽ cười trừ, cho rằng bất quá là một câu không hiểu kính úy khoác lác mà thôi. Thế nhưng là câu nói này từ Long Trần trong miệng nói ra, mùi vị đó thì không đồng dạng, Long Trần trong giọng nói. Tràn đầy tự tin, làm cho không người nào có thể nghi vấn quyết tâm của hắn. Long Trần trả lời xong Tử Yên về sau, chậm rãi xoay người lại, nhìn vẻ mặt âm trầm Ân Vô Thương nói, đến đón lấy tính toán giữa chúng ta sổ sách đi, ngươi không phải muốn cùng ta quyết chiến à, như vậy, ta thành toàn ngươi.